Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Hiểu nhìn vào, nguyên tội, chi mầm, trôi nổi trước mắt, chỉ cần nghe tên gọi này. Hắn đã biết vật này, chắc chắn không phải thứ tốt. Hắn liền kiểm tra thuộc tính của nó. Nguyên tội, chi mầm, nơi sản sinh, thâm nguyên, phẩm chất, thâm nguyên cấp. Chủng loại, nguy hiểm vật, hiệu quả, khi thôn phệ vật phẩm này, người sử dụng sẽ thu được một mức độ nhất định của nguyên tội đặc tính, từ đó có thể hấp thu thâm uyên năng lượng ở phạm vi rộng hơn. Nhắc nhở, vật phẩm này đang bị phong ấn, phải giải trừ phong ấn trước khi có thể sử dụng. Cho điểm, 5.403 điểm, sơ lược, nguyên tội ban đầu chi vật, giá cả. Vật phẩm này hiện đang được phong ấn bởi luân hồi nhạc viên. Nếu giải trừ phong ấn, vật phẩm này sẽ kích hoạt hiệu quả mặt trái. Liệt sát giả cần dùng tự thân lạc ấn làm môi giới mới có thể giải trừ phong ấn. Nhìn đến phần giải thích cuối cùng, Tô Hiểu cũng yên tâm lại. Hắn trước đó còn nghi hoặc vì sao rõ ràng là phần thưởng từ việc đánh giết, lại nhận được vật nguy hiểm như thế. Nhưng với tình huống hiện tại, vật phẩm này quả thực có thể được tính là phần thưởng nếu không có phong ấn của luân hồi nhạc viên. Vật phẩm này, cùng với nguyên tội vật, sẽ có sự khác biệt rất lớn. Nguyên tội vật sẽ không dễ dàng giết chết sinh linh ngay lập tức, giống như thâm uyên trì quán vậy. Đương nhiên, cũng có những sinh linh nguyên tội vật có thể ngay lập tức giết chết khi đối mặt, như tử linh chi thư. Khi không có ai nắm giữ tử linh chi thư, nếu ai nhìn thấy nó sau đó, hoặc là có khả năng nắm giữ, hoặc sẽ bị hủy diệt bởi một đám xúc tu nửa trong suốt vạn vẹo, chết một cách thê thảm. Tuy nhiên, cũng có những tình huống đặc biệt, ví dụ như Tô Hiểu và Tử Linh Chỉ Thư, hai thứ này vốn ghét bỏ lẫn nhau. Hiện tại, khi thu được nguyên tội chi mầm, đây lại là một khái niệm khác, đây là một vật triệt để là tử vật. Nếu không có phong ấn, đừng nói là chạm vào nó, chỉ cần lại gần cũng sẽ bị nó ăn mòn, hồi lỗi, sẽ bị hấp thu hết, không có bất kỳ sự thương lượng hay khoan dung nào. Đó là cái chết rất dứt khoát. Bị nguyên tội vật quấn lấy, thì sống còn không bằng chết, giống như trước đây với quả nữ. Nàng muốn tự sát, cũng bị tử linh chi thư, ngăn cản. Nguyên tội chi mầm, tuy có phong ấn, nhưng công dụng của nó thực sự khiến người ta khó có thể diễn tả hết. Tô Hiểu dường như đã biết rõ cách thức để một vật phẩm chuẩn tra cấp tiến hóa lên thành tra cấp, tức là trở thành nguyên tội vật chân chính. Để làm được điều này, trước hết cần phải thu được đặc tính nguyên tội, sau đó tiếp tục hấp thu lượng lớn năng lượng thâm uyên và các tài nguyên khác. Tô Hiểu kiểm tra xem trong không gian chứa đựng của mình, chiếc kiên cổ mặt nạ lúc này đang tỏa ra một luồng thôn phệ mãnh liệt. Nhìn vào bộ dáng của nó, chỉ cần Tô Hiểu thả nó ra, để nó nuốt lấy nguyên tội chi mầm, thì sau này nó sẽ cam nguyện được Tô Hiểu sử dụng một cách đàng hoàng, không muốn để chuyện này giống như một trò lừa bịp. Tô Hiểu có thể khẳng định rằng, chỉ cần phóng thích tiên cổ mặt nạ và để nó nuốt lấy nguyên tội chi mầm, mặt nạ này sẽ lập tức biến mất, tuyệt đối không thể để sự tình này xảy ra. Tô Hiểu đã phát hiện rằng, khi tiên cổ mặt nạ trở thành đồ vật cấp chuẩn tra, quả thật nó mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trước đó, tại áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, khi nói rằng tiên cổ mặt nạ là MVP của toàn trường, không có gì là quá đáng. Tiên cổ mặt nạ cấp chuẩn tra không chỉ có hiệu quả mạnh mẽ, mà còn không cần gánh chịu đại giới như các đồ vật cấp tra. Dĩ nhiên, tiên cổ mặt nạ sẽ không duy trì trạng thái này lâu dài, khi uy năng của nó lại thăng cấp, sử dụng sẽ phải gánh chịu đại giới tương ứng. Quá trình tăng trưởng này không thể ngừng lại, và Tô Hiểu đã thử nghiệm quá nhiều để biết điều này. Sau khi thu hồi nguyên tội chi mầm, Tô Hiểu còn phải cân nhắc kỹ lưỡng cách sử dụng. Lần này, hắn thu được linh hồn tinh phách, một vật phẩm rất quý giá, tương đương với 100 viên linh hồn tinh hạch. Nói cách khác, một khối linh hồn tinh phách có thể giúp hắn tăng lên một cấp trong đao thuật tông sư. Linh hồn tinh phách quả là một vật phẩm tốt, nhưng Tô Hiểu xác định rằng, để nâng cao đao thuật đến đẳng cấp cao hơn, hắn vẫn cần phải dựa vào một lượng lớn linh hồn tinh hạch. linh hồn tinh phách được luân hồi nhạc viên đánh giá là một vật phẩm cực kỳ hiếm có, nhưng do độ hiếm của nó, thứ này không thể coi là nguyên liệu chủ yếu để sử dụng lâu dài. Tô Hiểu hoài nghi, nếu có người cực kỳ giàu có thu thập, họ có thể sẵn sàng dùng khoảng 110 đến 150 khỏa linh hồn tinh hạch để đổi lấy khối linh hồn tinh phách này. Sau này, hắn có thể hỏi thăm Nôm Thương Hội. Nếu thực sự có người nguyện ý đổi, Tô Hiểu chắc chắn sẽ biết cách trao đổi. Cuối cùng, nhìn đến Thâm Uyên Bảo Dương, hắn đột nhiên cảm thấy tâm trạng phức tạp. Đành tỷ, lần trước khi mở ra đồ vật, tra cấp, là linh hồn vương miện. Cảnh tượng ấy vẫn còn rõ mồn một trong suy óc. Nếu lần này lại mở ra một cái, hắn liền thu hồi Thâm Uyên Bảo Dương, tạm thời không muốn suy nghĩ về việc này nữa. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang, chờ đợi đã lâu, thợ săn bộ đội lãnh tụ Thessa bước vào trong văn phòng. Thessa cao khoảng 1m6, khoác bộ quân phục thợ săn bộ đội màu đỏ thẫm, tóc ngắn màu đen, thoạt nhìn nhu thuận nhưng rất sắc bén. Ánh mắt của nàng mạnh mẽ đến nỗi đại đa số người đối diện vô ý thức di chuyển ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào nàng. Vậy là ta lại bị ngươi tính kế rồi. Thessa ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc, thoải mái dựa vào, miệng thở ra một hơi, như thể đang hưởng thụ. Nếu ngươi không muốn hợp tác, thì thôi cũng được. Đừng, tuyệt đối đừng, nàng tiếp tục, chuyện này có thể giúp ta giảm bớt rất nhiều nỗ lực trong những năm qua. Hiện tại mỗi ngày, ta không phải giết tà giáo đồ, mà là giết đủ loại quái vật dị thường. Sáng sớm thức dậy, miệng ta luôn nồng mùi máu, mà cái mùi ấy, gần đây ta cảm thấy như mình muốn ăn luôn vậy. Thế xa thở dài, trong ánh mắt sắc bén nhằm giấu một nỗi mệt mỏi, khó tả. Mỗi ngày một lần, có thể giúp cải thiện tình trạng răng lợi chảy máu. Tô Hiểu đặt một bình sứ chế dược lên bàn. Thấy cảnh này, bà Hà suýt nữa không nhịn được mà cười lớn. Ta hẳn không phải là bị răng lợi chảy máu, mà là do giết quá nhiều. Tô Hiểu không đáp lời, hắn trong việc giết địch đã có nhiều kinh nghiệm. Hắn cơ bản xác định, Thessa chính là do tích tụ quá nhiều áp lực, dẫn đến tình trạng răng lợi chảy máu. Tốt, ta cũng giống như đích thực bị răng lợi chảy máu. Thessa cầm lấy bình thuốc và cất vào túi. Thấy vậy, Tô Hiểu đứng dậy và đi ra ngoài. Thessa tự nhiên đi theo sau, bà Ha cũng theo phía sau bọn họ. Thông qua tầng tầng chạm gác và cửa ải phía sau, Tô Hiểu mở cánh cửa kim loại của nhà lao tầng 3 dưới lòng đất. Hắn bước xuống cầu thang, đi xuống tầng 3. Nhiệt độ ở đây rất cao, mùi khét lẹt do sự nóng bức tỏa khắp không gian. Thessa quan sát một chút xung quanh phòng giam, nơi Thâm Uyên sinh sôi vật bị giam giữ, rồi hỏi. Người dùng thái dương diễm đốt chết Thâm Uyên sinh sôi vật này sao? Người cứ thế mà xem đi. Tô Hiểu đáp. Nhưng đương nhiên sẽ không nói về năng lực ma linh đánh thức của mình. Nếu để lộ ra, việc này sẽ bị điều tra. Có vài điều không hợp lý sẽ gây phiền phức. Thessa nhặt lên một mảnh tinh thể trong tầng trọng lực, dùng sức bóp thử. Nhưng không thể nào bóp nát được. Chỉ một chút lực đã khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Thâm Uyên sinh sôi vật là ngươi giết. Ngươi tự do phát huy thì tốt. Tự do phát huy. Thessa nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu. Thần sắc có vẻ hơi ngạc nhiên. Thâm Uyên sinh sôi vật là ngươi giết hay là xảy ra trên địa bàn của ta? Kết quả này, nếu là muốn, liên minh người mạnh nhất Thessa thành công giết chết số 2 Thâm Uyên sinh vật, sáng mai liên minh nhật báo sẽ đang tìm. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Thessa thần sắc có chút do dự, kỳ thực trong lòng nàng đã bắt đầu cảnh giác. Nàng cảm nhận được, Tô Hiểu thật sự rất nguy hiểm. Bọn hắn 5 người tận mắt chứng kiến ngươi. Thessa còn chưa nói xong, trong phòng giam, tâm linh đại sư liền lên tiếng. Địch sát, ta tận mắt nhìn thấy Thessa nữ sĩ tiêu diệt Thâm Uyên sinh sôi vật. Trong lòng không khỏi rung động. Đúng vậy, ta cũng có cảm giác như thế. Tận mắt nhìn thấy, chúc mừng Thessa nữ sĩ đã tiêu diệt Thâm Uyên sinh sôi vật. 5 tên hung phạm gồm sư vương, nộ sa, tâm linh đại sư và nữ yêu đều lần lượt tỏ thái độ đồng ý. Dì chỉ có căm hận, không nói một lời. Hắn vẫn treo người ngược lên đó, trông như đã chết. Biaquia, ngươi làm sao mà khiến bọn họ nghe lời như vậy? Thessa ngạc nhiên nhìn mấy tên hung phạm, đặc biệt là nộ sa, người vẫn giữ nụ cười cứng rắn, không chịu buồn. Có lẽ là cảm hóa có hiệu quả. Tôi hiểu ngồi trên bậc thang, ý bảo Thessa có thể bắt đầu, Không lâu sau, toàn bộ nhà lao dưới mặt đất bắt đầu vang lên những tiếng thùng thùng, trầm đục. 2 giờ sau, Tô Hiểu quay lại trong văn phòng. Mọi việc giao nhận với Tessa cực kỳ thuận lợi khi thông báo cho Perkin thị trưởng. Perkin thị trưởng vui mừng khôn xiết, kỳ diệu thay. Perkin thị trưởng đối với việc tiêu diệt thâm uyên sinh sôi vật lại không tỏ ra chút hứng thú nào. Chỉ cần cô người thông minh làm việc, thì điểm này là tốt nhất. Tô Hiểu nhìn thời gian, đã là xế chiều. Hắn lấy ra, liệp sát danh sách, huyết khế, để kiểm tra, trên đó từ trên xuống dưới sắp xếp. 6 cái tên. Cái tên đầu tiên đã rõ ràng hơn, trong khi những tên phía sau vẫn mơ hồ. Nhưng ẩn hiện có thể thấy những từ như người chuyển sinh, túc thế ký ức, và những dòng chữ mơ hồ khác. Sau bàn công tác, Tô Hiểu xoay ghế lại, hướng về phía vách tường. Hắn đè xuống cơ quan ở phía sau tủ gỗ. Một tiếng soạt, mảng tấm gỗ trên tủ mở ra, lộ ra một cái tủ sắt nằm bên trong. Cái tủ sắt này được khảm vào trong bức tường qua quá trình gia cố, thêm vào đó là do lão viện trưởng để lại. Rõ ràng là đối phương đã giấu thứ gì đó trong đây. Không chỉ vậy, lão viện trưởng còn để lại một phong thư dặn dò Tô Hiểu khi chuyển vị, hỗ trợ canh giữ cái tủ sắt này, nhưng tuyệt đối không được mở ra. Bình thường, Tô Hiểu sẽ không mở cái tủ sắt này, nhưng vấn đề là, lão gia hỏa ấy trước kia đã nói rất rõ, mọi người phải đoàn kết mặt trận, cùng ứng phó với phó viện trưởng Gustavo để trả thù. Kết quả là, cuộc trả thù ấy còn chưa kịp bắt đầu, thì lão gia hỏa này đã chạy đến một tiểu quốc, mang theo toàn bộ tài sản. Điều này rõ ràng là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu để bỏ trốn. Dưới tình huống này, Tô Hiểu đương nhiên phải tìm cách mở cái tủ sắt, xem lão gia hỏa kia đã giấu thứ gì trong đó. Tô Hiểu lấy ra thần bí chi nhãn, thứ đồ này đã bị hắn cải tiến thành một công cụ mở khóa lợi hại. Hắn đặt nó lên lỗ khóa bên cạnh tủ sắt, từng sợi tóc kim loại mảnh như xúc tu từ trong thần bí chi nhãn nhiều già, đâm vào kết cấu xoắn ốc trong lỗ khóa. Không lâu sau, một tiếng cùng cụp, chiếc khóa đã được mở. Kéo cửa tủ sắt ra, Tô Hiểu nhìn thấy một chiếc chìa khóa, là chìa khóa của Dương Chữ Vật tại Thương Minh Ngân Hàng. Trên đó có dãy số đối ứng với Dương Chữ Vật, dưới chiếc chìa khóa là một tờ giấy. Trên giấy viết, Dequia, nếu ngươi thấy tờ giấy này, nghĩa là ta đã rời đi, mang theo mọi thứ của ta. Phần lễ vật này coi như đền bù. Đừng đến tìm ta, đừng nghĩ đến chuyện nhiệm tình. Câu nói này có ý nghĩa như sau, ta đã chạy trốn. Ngươi và Gustavo có liên quan thế nào ta không quan tâm. Đây là tinh thần đền bù. Vì vậy đừng tìm cách truy sát ta. Tô Hiểu lúc này không còn quan tâm nhiều đến nội dung trên giấy, mà quay lại kiểm tra chiếc chìa khóa Thương Minh Ngân Hàng. Nhưng hắn lại càng cảm thấy hứng thú với thần bí chi nhãn. Thứ này đúng là rất hữu dụng. Chỉ có điều khi lắp vào, đôi khi sai sót quá nhiều. Hắn tiếp tục kiểm tra thuộc tính của thần bí chi nhãn. Trên đó ghi rõ, vật phẩm này có 157 điểm kết cấu sai lầm, tức là khi lắp vào, vẫn còn rất nhiều sai sót. Tô Hiểu hai tay nắm chặt thần bí chi nhãn, dùng tinh thần lực để sửa chữa những kết cấu sai lầm bên trong nó. Hắn cảm nhận được sự thay đổi. Không lâu sau, những kết cấu sai lầm này đã có thể được chỉnh lại. Hắn tiếp tục kiểm tra thuộc tính của thần bí chi nhãn, và một giây sau, trong mắt hắn lộ ra vài phần nghi hoặc. Bởi vì thuộc tính của thần bí chi nhãn lại xuất hiện như sau, vật phẩm này có 219 chỗ kết cấu sai lầm, mới tăng thêm 63 chỗ kết cấu sai lầm. Tô Hiểu sờ cằm, lần nữa hoài nghi về thiên phú chế tạo học của bản thân. Hắn không khỏi nhớ lại lần trước khi chế tạo không gian ổn định cho đoàn trưởng, không biết liệu nó có thể sử dụng mà không bị nổ tung. Việc chữa trị một kết cấu sai lầm có thể dẫn đến rất nhiều mâu thuẫn sinh ra từ các kết cấu sai lầm khác. Vì thế, Tô Hiểu quyết định một lần nữa phục hồi lại những kết cấu sai lầm vừa chữa trị để khôi phục lại trạng thái sai lầm ban đầu. Sau đó, hắn kiểm tra lại thuộc tính của thần bí chi nhãn và lập tức thấy vật phẩm này có 220 chỗ kết cấu sai lầm, mới tăng thêm một chỗ kết cấu sai lầm. Tô Hiểu nhìn thần bí chi nhãn trong tay, quả thật là một vật kỳ lạ, nhưng cuối cùng, hắn quyết định không mở nó ra. Lần trước khi mở ra, hắn vẫn chưa hiểu rõ cách lắp đặt, Tạm thời cứ sử dụng nó trước đã. Ít nhất nó vẫn có thể dùng được. Dù sao, hắn cũng không cần phải quá quan tâm đến cách thức vận hành kỳ diệu của nó. Chỉ cần nó có thể sử dụng, thì đó chính là một bảo vật tốt. Tôi hiểu, vừa thu hồi thần bí chỉ nhãn. Liền phát hiện bàn bên trên, liệp sát danh sách, bắt đầu tỏa ra hồng quang. Trên đó, nhóm chữ, viết đầu tiên, hoàn toàn rõ ràng, tên của kẻ thù đã xuất hiện. Điều này có nghĩa là, cuộc săn giết đã bắt đầu. Tôi hiểu, cầm lấy tờ liệp sát danh sách trên bàn huyết khí. Tờ danh sách này mang phong cách cổ xưa, bề mặt giống như da động vật, giống vải vóc, nhưng lại có những vết máu và viên dưới rách nát, cao thấp không đều. Cả tờ danh sách trông như thể có điều gì đó nguy hiểm ẩn chứa. Lúc này, trên danh sách, hàng chữ đầu tiên đã xuất hiện, ghi, lừa gạt giả, Biswa, tên này là của lừa gạt giả trong lần chuyển sinh, vẫn chưa hồi phục ký ức đời trước, tiền chi nã. 200 ao thời, không chi lực, hoặc tài nguyên tương đương, những chữ này, chứa đựng, không ít thông tin. Cái gọi là, lừa gạt giả, là cách gọi của những kẻ phản đồ, và tên của kẻ này là Biswa, hay chính xác hơn, tên này của hắn trong kiếp này là Biswa. Tôi hiểu tất nhiên hiểu rõ truyền sinh giả là gì. Đây là một loại huyết mạch cực kỳ hiếm hoi, trong hư không, vốn thuộc về một chủng tộc có tên là linh tộc sở hữu linh hồn bền bỉ, khó tưởng tượng được, và chính vì vậy, bọn họ mới có thể phát động năng lực chuyển sinh. Chuyển sinh, thực chất, chính là hình thức của bất tử. Khi một linh tộc chết đi, linh hồn của họ sẽ không biến mất mà sẽ sử dụng năng lực chuyển sinh để nhẹ nhàng rời khỏi xác chết. Rồi được tái sinh cho một sinh mệnh mới. Khi sinh mệnh mới ra đời, tức là chuyển sinh giả, đã thu hoạch được một linh hồn mới. Bởi vì ngay khi linh hồn của hắn hòa nhập vào thân xác mới, đó chính là việc tu hú chiếm tổ chim khách, một linh hồn mạnh mẽ chiếm hữu thân xác của một sinh mệnh mới. Từ sau sự kiện đó, các chuyển sinh giả sẽ để linh hồn mình dung hợp với sinh mệnh mới, rồi tiến vào một kỳ ngủ say kéo dài hàng chục năm. Trong suốt thời gian này, họ không nhớ gì về kiếp trước của mình, mà chỉ sống một cuộc sống bình thường, dần dần trưởng thành, cho đến một ngày nào đó, sau mấy chục năm, ký ức đời trước sẽ bất ngờ thức tỉnh. Chính vì vậy, khi một chuyển sinh giả thức tỉnh ký ức kiếp trước, họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Linh tộc có tỷ lệ sinh sản cực thấp. Một chuyển sinh giả có thể sống qua vài chục đời mà không có dòng dõi. Chỉ khi nào một chuyển sinh giả có con, dòng dõi ấy cũng sẽ là một chuyển sinh giả. Đây gần như là một khả năng bất tử, điều này đã thu hút nhiều ánh mắt chú ý. Tuy nhiên, nhờ vào thời kỳ chuyển sinh của chuyển sinh giả rất khó bị phát hiện, và sau khi ký ức đời trước thức tỉnh, họ có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Do vậy, dù có kẻ muốn theo dõi, họ vẫn có thể đối phó một cách dễ dàng. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi một chuyển sinh giả vô tình đắc tội với nhóm thi pháp giả, khiến họ phải trả giá đắt. Tuy nhiên, vì sự yếu thế của vu cục, nhóm thi pháp giả không thể trả thù trực tiếp. Liệu họ có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này? Dĩ nhiên là không. Mấy năm sau, pháp sư hiền giả Tophelia công bố một sự kiện chấn động, nàng phát hiện ra bí mật của chuyển sinh, theo lời nàng. Chuyển sinh chính là việc linh hồn bền bỉ duy trì một loại năng lực đặc biệt. Nguyên nhân khiến các chuyển sinh giả sở hữu linh hồn bền bỉ chính là vì hồn huyết bản nguyên của họ đã được tầm bổ. Khi rút ra hồn huyết này và hấp thu nó, một người có thể đạt được năng lực chuyển sinh. Không lâu sau, phương pháp rút ra chuyển sinh hồn huyết và cách hấp thu bí pháp chuyển sinh hồn huyết bắt đầu lưu truyền trong hư không. Mấy năm sau, thế lực chuyển sinh giả tiêu vong, đó chính là kết quả của việc xua hổ nuốt sói. Hiện tại, trong thế giới này, lại xuất hiện chuyển sinh giả. Điều này khiến tôi hiểu, nghĩ đến một khả năng. Lúc đầu, lừa gạt giả, Biswa đã đầu phục áo thuật vĩnh hằng tinh, nhưng hắn phản bội diệt pháp và cướp được một vật phẩm quan trọng. Đó chính là chuyển sinh hồn huyết. Lừa gạt giả dùng vật này để trở thành chuyển sinh giả. Sau khi lừa gạt giả chiến thắng tại áo thuật vĩnh hằng tinh, lo sợ diệt pháp còn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, hắn bèn cùng với năm tên phản bội giả khác đến thế giới này, chính là ám ảnh thế giới. Cũng có thể giải thích, trong hư không, những đại lão tụ tập cùng bọn hắn, với tư cách phản bội giả, vốn không có hào quang gì, cộng thêm một số diệp pháp giả với linh hồn tàn phế. Vì cái gọi là, thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, sáu người này đã cùng nhau đến ám ảnh thế giới, còn lại năm người, có phải là truyền sinh giả hay không? Tôi hiểu không rõ, nhưng khả năng này xác suất không lớn. Truyền sinh giả, nếu chưa giác ngộ ký ức kiếp trước, rất dễ bị kẻ thù tiêu diệt. Hẳn là năm người kia đều có những át chủ bài riêng, chắc chắn sẽ khó đối phó hơn lừa gạt giả, biết vo nhiều, quả danh sách treo thưởng trong điệp sát. Có thể thấy điểm này rõ ràng, lừa gạt giả, Biswar có mức thưởng là 200 ao thời, không suy lực, hoặc tài nguyên tương đương, tiền truy nã thấp nhất. Tô Hiểu chăm chú nhìn vào danh sách chữ viết. Trên đó ghi rõ 6, tên phản đồ cùng số tiền thưởng tương ứng, lừa gạt giả, tiền truy nã 200 ao, thời, không suy lực, mật báo giả, tiền truy nã 400 ao thời, không suy lực, trộm đoạt giả, tiền truy nã 500 ao thời, không suy lực. Thần bí giả, tiền truy nã 600 ao thời, không chi lực, phản chiến giả, tiền truy nã 800 ao thời, không chi lực, phản bội giả, tiền truy nã 1.500 ao thời, không chi lực. Tôi hiểu trước đó, đã thanh toán cho luân hồi nhạc viên 800 ao, thời không chi lực để xây dựng, liệp sát danh sách, viết khế. Tình hình hiện tại là, chỉ cần hắn thành công săn giết 3 tên phản đồ đầu tiên trong danh sách, gồm lừa gạt giả, mật báo giả và trộm đoạt giả, hắn sẽ nhận được 1.100 ao thời không chi lực, hoặc tương đương bằng vật tư, không chỉ hoàn lại, số vốn đã bỏ ra, hắn còn có thể thu được lợi nhuận. Nếu như hắn có thể săn giết toàn bộ 6 tên phản đồ, số tiền thưởng sẽ là 4.000 ao thời không chi lực, một khoản lợi tức khổng lồ, đủ để khiến cho Tam Tông Sư Tô Hiểu trở nên giàu có trong một khoảng thời gian dài. Cách thức thu hoạch tiền thưởng từ những tên phản đồ này rất đơn giản, giết chết đối phương và thu thập huyết hoặc linh hồn tàn mảnh của họ, sau đó dùng ngón cái bôi lên tên của chúng trên liệp sát danh sách để đại diện cho việc săn giết đã hoàn thành. Tô Hiểu nhìn vào danh sách trên, bắt đầu suy nghĩ về tình hình hiện tại. Theo thông tin đã biết, với tư cách là chuyển sinh giả Biswar, hắn vẫn chưa thức tỉnh ký ức đời trước. Nói cách khác, hiện tại Biswar vẫn chưa biết mình là lừa gạt giả, càng không nhớ rõ bản thân từng phản bội diệt pháp, hắn cũng không nhận thức được. Đối phương khả năng cao, vẫn chưa đạt được siêu phàm lực lượng. Đối với chuyển sinh giả mà nói, điều này là rất bình thường, tất cả chuyển sinh giả đều có năng lực thuộc hệ linh hồn. Bọn họ cũng sợ rằng, trong quá trình chuyển sinh, không nhớ được ký ức đời trước mà lại sở hữu một hệ năng lực khác. Cuối cùng, năng lực của bản thân trở thành một thứ hỗn hợp. Chuyển sinh giả không sợ nhất chính là tử vong, cho dù họ chưa thức tỉnh được ký ức đời trước mà bị giết, linh hồn của họ vẫn sẽ tiếp tục chuyển sinh. Nói chính xác, trừ khi linh hồn bị tiêu diệt, chuyển sinh giả gần như không thể chết. Ngược lại, chuyển sinh giả rất sợ, trong khi chưa thức tỉnh ký ức đời trước, lại nắm giữ một hệ năng lực khác. Đặc biệt, nếu đó là năng lực thuộc hệ thả năng lượng hay cường hóa thể phách, còn nếu là năng lực thuộc hệ tinh thần, thì đó quả là một trò đùa lớn. Vì thế, khi chuyển sinh giả thức tỉnh ký ức đời trước, họ sẽ không khác gì người bình thường. Chỉ khi ký ức đời trước thức tỉnh, lực lượng linh hồn sẽ được giải phóng trước tiên. Tiếp theo sẽ là sự hồi phục các tri thức đã mất. Trong hoàn cảnh đó, chuyển sinh giả có thể dễ dàng đạt được những điều mình muốn. Nhiều năm sau, khi thân thể này già đi, chuyển sinh sẽ bắt đầu lại, và một điều nữa, số lần chuyển sinh càng nhiều, linh hồn của chuyển sinh giả sẽ càng mạnh mẽ, càng khó bị tiêu diệt. Đối với Tô Hiểu mà nói, linh hồn bất tử của chuyển sinh giả và bài trí của chúng chẳng có gì khác biệt. Hắn từng chém giết cả vĩnh sinh chi thần, huống chi là chuyển sinh giả. Tô Hiểu cảm thấy, lừa gạt giả chưa thức tỉnh ký ức đời trước, dù muốn hay không, vẫn sẽ quan trọng hơn trong tưởng tượng. Điều này cũng là con đường duy nhất mà liệp sát danh sách đưa ra. Không chỉ có vậy, hắn lấy danh hiệu Lược Thiên Kinh Lan đạt được thân phận hiện tại, và thân phận này lại mang đến những ưu thế, chắc chắn 8/9 phần 10 là do chuyện này mà ra. Khi ma linh tiêu hóa xong, bất diệt đặc tính, thâm uyên sinh sôi vật, bản nguyên lực lượng, tôi hiểu hoàn toàn có thể tự mình tìm lừa gạt giả. Biswar, một đao chém giết hắn, nhưng nếu làm như vậy, sau này tìm 5 tên phản đồ ở đâu, liệu có phải chờ Liệp Sát danh sách cung cấp manh mối không? Đừng quên, chính Luân Hồi Nhạc Viên đã xây dựng Liệp Sát danh sách, những manh mối ban đầu mà nó cung cấp có thể không tệ, nhưng trông cậy vào nó để tìm ra từng tên phản đồ, quả thực là có chút khó mà tin được. Do đó, điều này có nghĩa là phải lấy lừa gạt giả, Biswa làm đầu mối khởi đầu, diệt trừ hắn trước, và từ miệng hắn mới biết được manh mối của những kẻ phản bội khác. Để có thể làm được điều này, lừa gạt giả, Biswa nhất định phải thức tỉnh ký ức đời trước. Tôi hiểu đoán, nếu như hắn tìm tới cửa, với mức độ uy hiếp sinh mạng như vậy, lừa gạt giả, Biswa có thể sẽ thức tỉnh ngay lập tức, nhưng nếu thế, mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức hơn nhiều. Không ai có thể xác định được, lừa gạt giả, Biswa bên cạnh, liệu có còn tồn tại một trong 5 tên phản đồ khác hay không? Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi hiểu, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm số gọi cho Tessa, thợ săn bộ đội lãnh tụ. Điện thoại, tút tút, mãi mới kết nối. Bên kia, giọng Tessa mang theo chút mệt mỏi, rõ ràng là vừa mới tỉnh dậy. Nói đi. Hơn nửa tháng nay, Tessa gần như không thể chợp mắt. Suốt thời gian qua, nàng một mực truy tìm và diệt trừ đám hắc ám thần giáo cùng những kẻ gây ra sự hỗn loạn. Sáng nay, cuối cùng, nàng cũng xử lý xong đám hắc ám thần giáo cùng những kẻ gây náo loạn với chúng. Xong xuôi việc này, nàng mới trở về bệnh viện tâm thần để bàn giao công việc liên quan đến Thâm Uyên, xình xôi vật. Sau những ngày bận rộn, cuối cùng Tessa cũng có chút thời gian về nhà. Nàng chào muội muội, người chỉ kém nàng 10 tuổi, một người vẫn còn nổi loạn. Cuối cùng, Tessa nằm xuống giường của mình, tưởng niệm một lúc lâu, rồi lâm vào giấc ngủ. Tiếp thay, nàng vừa mới ngủ được hơn 1 giờ, thì điện thoại trên tủ, đầu giường đột nhiên vang lên, âm thanh như muốn quấy rầy mạng sống của nàng. Đây là tín hiệu đặc biệt, chỉ có 2 người mới cài chuông này. Hoàng hôn. Viện trưởng bệnh viện tâm thần và Perkin, thị trường, 2 người này, gọi điện thoại thì thường là những chuyện trọng yếu, không cẩn thận, là liên quan đến đại sự của liên minh, nên Tessa buộc phải lập tức tiếp máy. Tôi hiểu nghe giọng nói dịu dàng của Tessa từ đầu dây bên kia, ngữ điệu nhẹ nhàng, như thể vừa mới tỉnh giấc, lại còn lẩm bẩm những lời thơm ngát, hắn không cần nghĩ cũng biết. Chắc chắn, đối phương vừa mới ngủ dậy và bị đánh thức. Về chuyện này, hắn cảm thấy rất có lỗi, nhưng cũng chuẩn bị để khiến đối phương tỉnh táo, làm xong việc chính, rồi sẽ để nàng tiếp tục giấc ngủ. Nếu như ngươi có thể nói cho ta, ngươi chỉ gọi điện thoại để chào hỏi, rồi lập tức cúp máy, ta sẽ cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi hết thảy, hắn không khỏi nghĩ thầm. Nhưng hiển nhiên, Tessa lại không có ý định dễ dàng buông thả. Giúp ta điều tra một người, không còn thời gian. 3 chuyện, 1 trong 3, Tessa nói, giọng điệu lạnh nhạt, nhưng vẫn có chút kiên quyết, ta, thật tốt, biết rõ rồi, ta liền dậy, ra ngoài ngay, nàng dù không hài lòng, nhưng cũng không có ý định để thủ hạ làm việc này, mà sẽ tự mình đi điều tra, bộ đội thợ săn, nơi mà tình báo là quyền lực tối cao, Tessa đương nhiên đứng ở đỉnh cao của tổ chức, nắm quyền điều phối mọi thông tin. Nửa giờ sau, Tessa gọi lại. Giọng điệu gọn gàng, dứt khoát, ta đã ở bộ, cho ta tư liệu về người ngươi muốn điều tra. Biswa, ân, rồi, sao nữa? Này người giả hoạt, lừa dối, miệng lưỡi xẻo quẹo, nhìn mặt mà nói chuyện. Tôi hiểu ngắn gọn đáp lại, không còn gì sao? Tessa hỏi, đúng vậy, chờ xem, 2 bên không nói thêm nhiều, và cuối cùng cúp máy. Lúc này, bà Ha lên tiếng, lão đại, Thái Dương thần giáo bên kia thúc giục ngày càng cấp, mấy vị chủ giáo rất muốn gặp ngươi, ta thực sự ngăn không nổi. Hắn biểu lộ vẻ khó xử, giống như có điều gì khó nói. Tôi hiểu không lên tiếng. Thấy vậy, bà Ha hiểu ngay, đây là để hắn cản trở một đoạn thời gian. Nếu phó viện trưởng bên kia chưa có động tĩnh, thì bọn họ bên này không tiện xuất thủ trước. Gâu, bố bố ung đột nhiên xuất hiện, mà lại là xuất hiện ngay trên bàn công tác của tôi hiểu. Mặt cầu của nó, gần sát mặt Tô Hiểu, chỉ cách chừng 5 cm, lại còn hơi nghiêng xuống dưới. Tô Hiểu làm bộ kéo ngăn kéo, trong đó chẳng có gì ngoài đôi dép lớn chuyên dụng cho bố bố. Thấy vậy, Bố bố Uông liền nhanh chóng nhảy xuống. Thét xa bên kia, nghe lén thiết bị, đã bố trí xong chưa? Gầu, ẩn, làm rất tốt. Không gian riêng tư thì đừng bố trí thiết bị nghe lén. Thợ săn tổng bộ ở cửa chính, còn có quanh khu nhà của nàng, tất cả đã được bố trí xong. Chúng ta chỉ cần xác định có người tập sát nàng hay không, không phải là nhìn trộm nàng. Gâu gâu, gâu, đúng vậy. Gâu gâu gâu, gâu gâu, đúng là như vậy. Gâu gâu, bố bố, ôm, lấy ra thiết bị đào cuối. Bắt đầu ghé vào tấm thảm của mình. Nghịch ngợn chơi đùa, thợ săn bộ đội không để Tô Hiểu phải chờ quá lâu. Sau mười mấy phút, Tessa liền gọi điện đến. Ta đã vận dụng rất nhiều quan hệ và thủ hạ, mới giúp ngươi thu thập được tin tình báo này. Ba chuyện bên trong, ta đã hoàn thành một việc, nghe Tessa nói vậy. Trong lòng Tô Hiểu không khỏi có một linh cảm xấu. Lần này, hình như hắn sẽ gặp chút khó khăn. Người ngươi muốn tìm định cư tại Soto Thị, cách chúng ta không xa. Hắn tên là Biswa, xuất thân từ gia đình phú thương. Khi hắn mới mười mấy tuổi, phụ thân hắn bị đồng nghiệp lừa sạch gia tài. Việc này khiến cha mẹ hắn phải trốn sang Thánh Lan Vương Quốc, để lại hắn cho nhà cậu nuôi dưỡng. Có lẽ vì sự kiện này mà Biswa trở thành kẻ lừa gạt. Mãi cho đến khi hắn 19 tuổi, hắn bị bắt vì tội lừa gạt. 4 năm sau hắn được phóng thích. Hiện nay hắn đã 46 tuổi, có một người vợ, 6 người tình nhân. Còn nữa, thôi được rồi, không nhắc nữa. Ngươi tự xem sáng nay Thánh Đồ Thần Báo đi. Trong đó có ghi rõ, thủ hạ của ta cũng đã bổ sung thêm hồ sơ cho ngươi. À, và đừng gọi ta vào lúc 12 giờ trưa. Nói xong, thể giả cúp máy. Khi Tô Hiểu nghe đến câu, chính ngươi xem sáng nay Thánh Đồ Thần Báo, hắn đã biết lý do. Tại sao trong lòng mình lại có dự cảm không tốt? Bà Ha, hiểu rõ. Bà Ha bày vọt ra ngoài cửa sổ, vội vàng mua một bản Thánh Đô Thần Báo. Tô Hiểu lật mở, rồi nhìn vào mặt sau, ở một góc dễ thấy, có dòng chữ, tài chính lừa gạt Phạm Biswa bị bắt. Dưới dòng chữ còn có một bức hình, trong đó là Biswa, đầu tóc rối bù, bị áp lên xe thẩm phán. Lừa gạt giả, Biswa quả thật là một manh mối. Sau khi biết được tin tức này, Tô Hiểu cảm thấy nhiệm vụ chính tuyến không có gì khó khăn, đơn giản đến mức có thể dễ dàng lý giải. Xem xét tình huống hiện tại của lừa gạt giả, nếu đây là nhiệm vụ chính tuyến với nhiều tin tức, ngược lại sẽ khiến người ta phải sợ hãi. Tuy nhiên, Tô Hiểu lại cảm thấy buồn bực, không hiểu vì sao, Tessa lại một mực cường điệu rằng, chuyện này có thể coi là 3 việc trong một. Hắn nghĩ lại những lời Tessa vừa nói, cùng ngữ khí có phần chột dạ, mới nhận ra được điều gì đó, có thể tưởng tượng được. Tessa triệu tập toàn bộ nhân viên tình báo, sắp xếp trận địa của thợ săn bộ đội ngành tình báo, chuẩn bị điều tra sự việc này. Trong lúc đó, Tessa trợ thủ đã đưa cho nàng một phần Thánh Đồ Thần Báo. Thái độ nàng lúc ấy kinh ngạc vô cùng, sắc mặt bối rối, nhưng đồng thời lại dồn hết sức lực vào việc chuẩn bị thể hiện trước mặt lão đại. Kết quả là chỉ mang lại một trận đau eo, tên là Biswa, am hiểu lừa gạt. Làm người già hoạt lừa dối, miệng lưỡi dẻo quẹo, nhìn mặt mà nói chuyện, tất cả đều khiến người ta phải đề phòng. Tô Hiểu lại một lần nữa, bấm số gọi Tessa. Mãi lâu sau, bên kia mới bắt máy. Câu đầu tiên của Tessa là, cái này không thể nào thay đổi quyết định, ta là loại người, sẽ thay đổi quyết định sao? Tô Hiểu lạnh lùng đáp, ngươi là, hai chúng ta đều là, điểm này ta đặc biệt xác định. Tessa không còn cãi lại, đáp lời, Tô Hiểu không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, chuyện này vẫn chưa kết thúc, ta muốn biết tình huống hiện tại của Biswa. Hắn tra xét xong mọi việc, rồi đến sở thẩm phán để xem xét về việc áp dụng bộ môn giam giữ, chờ đợi khi sở thẩm phán mở phiên tòa phán quyết. Giờ phút này, những người có thể thấy hắn, ngoài nhân viên thẩm phán, chỉ còn có luật sư của hắn. Luật sư. Đúng vậy, hắn đã tìm được luật sư giỏi nhất, bởi vì tên gia hỏa này đã lừa gạt số tiền lên đến hơn 70 triệu gorang, đủ để hắn phải ngồi tù. Mục Dương, Tessa, ta muốn biết thông tin của luật sư hắn, và thêm nữa, vụ án này sẽ được xử lý bởi quan tòa nào, không vấn đề. Trong vòng 5 phút, những tài liệu này sẽ được đưa đến tay ngươi. Cuối cùng, giúp ta liên lạc với người luật sư đó và quan tòa. Tốt, còn có yêu cầu gì khác không? Ngươi đã ủy thác quá nhiều việc, nếu không có chuyện này, ta thật không nỡ, không còn. Sau khi nói xong, Tô Hiểu cúp điện thoại tắt máy, mấy phút sau, cửa phòng bị gõ vang, Ba Ha mở cửa, nhưng ngoài cửa không có ai, chỉ có một túi văn kiện lơ lửng giữa không trung. Bia Quy Gia đại nhân, đây là đồ ngài cần, thanh âm của nam nhân vang lên, đó là một người hoàn toàn trong suốt. Hắn thậm chí có thể lẩn tránh cảm nhận, quả nhiên, Tessa có những thuộc hạ tài ba. Ba Ha đưa tiễn thành viên thợ săn bộ đội phía sau, Tô Hiểu mở túi văn kiện, bên trong là tất cả thông tin liên quan đến Bisbo, và điểm quan trọng nhất là Bisbo sẽ nhận phán quyết từ sở thẩm phán vào sáng ngày mai. Ngân diện, Veronica, đi mời vị luật sư này đến đây, nói rằng bệnh viện tâm thần có một số án kiện, muốn ủy thác hắn xử lý, và sẽ trả cao hơn giá thị trường 3 lần. Tuân mệnh, vâng, trưởng quan. Ngân diện cùng Veronica bước nhanh rời đi, chỉ còn lại 3 người trong tiểu đội, duy chỉ có Kim Bài Bảo Tiêu, Dre với bộ râu ria xồm xoàm tiến lại gần, nói: Bia Quia tiên sinh, ta cũng hẳn là cùng đi theo ngài, nếu trên đường gặp phải nguy hiểm, có ta bảo vệ vị luật sư này sẽ an toàn hơn. Người không đi, hắn sẽ an toàn hơn, nhưng mà, Dre có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, không nói thêm lời nào. Tô Hiểu bước ra khỏi văn phòng, thẳng tiến xuống tầng 3 của nhà lao dưới đất, đến trước phòng giam nữ yêu, qua lớp cửa kính tinh thể nặng. Bên trong, nữ yêu đang bắt chước hình dạng một con báo đen, lông của nàng bóng loáng, đen như dầu, đuôi dài treo ngược trên trụ đèn, tựa như đang treo lơ lửng. Bia Quy Gia viện trưởng, người đến tìm tá, giúp ta làm một chuyện, đương nhiên có thể, nhưng người phải hứa với ta rằng, sau khi việc hoàn thành, ngươi sẽ chuyển ta lên tầng 2, Tô Hiểu nhíu mày. Không hiểu tại sao, nữ yêu lại nói ra những lời này. Sau khi việc hoàn thành, ta sẽ giúp ngươi cải thiện bữa ăn, mỗi tháng có thể tự do hoạt động trong đại viện 1 giờ. Một tháng ít nhất 2 lần, nữ yêu trong hình dạng báo đen mở miệng, nói xong còn thả đuôi dài xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất, vậy coi như xong. Nói xong, Tô Hiểu quay người đi ra ngoài, ta đồng ý. Vừa rồi chỉ là nói đùa mà thôi, nữ yêu khi đang nói chuyện thì đột nhiên khôi phục lại dáng vẻ bình thường, không biết vì sao. Trước mắt nàng, tầng trọng lực tinh thể bỗng nhiên tăng lên, oanh, một cơn kình phong ập tới, khi cảnh tượng trước mắt nữ yêu khôi phục lại. Nàng phát hiện chính mình đã bị Tô Hiểu một tay bóp chặt cổ, và nâng lên, tay hắn vẫn nắm chặt cổ nàng. Nàng có thể nghe thấy tiếng ken két phát ra từ cổ mình. Đây không phải là chuyện chỉ làm gãy cổ, mà là toàn bộ cái cổ sẽ bị bóp vỡ. Không muốn, cùng ta nói đùa. Tôi hiểu ánh mắt bình tĩnh nhìn nữ yêu. Lực đạo trên tay càng lúc càng lớn. Hắn không thể có một chút chần chờ hay nhượng bộ. Khi đối mặt với những kẻ hung ác này, nữ yêu trước mắt đã bắt đầu biến thành màu đen. Một giây sau, nàng cảm thấy tay bóp của mình buông lỏng, trước mắt nàng một mảng tối tăm. Nàng không thể thở nổi. Cảm giác như linh hồn bị bóp nghẹt, điều này khiến nàng vô cùng khó chịu, nhưng nàng chỉ có thể tạm thời đè nén ý muốn thoát khỏi, vì lúc này không thể hành động vội vã. Nửa giờ sau, tại bệnh viện tâm thần lầu 1, trong phòng ăn, Tô Hiểu ngồi bên bàn, châm một điếu thuốc, trên bàn đầy những món mỹ thực, đối diện hắn, nữ yêu ngồi ăn như hổ đói. Đừng tưởng rằng bọn hung phạm tầng 3 có thể thoải mái ăn uống, đối đãi với những kẻ cực kỳ hung ác này. Sự chúng đói khát là biện pháp cuối cùng, một khi chúng được phục hồi sức lực, sẽ bắt đầu nghĩ cách vượt ngục, chúng có thể rút ra nguyên tố trong cơ thể, tự chế chìa khóa, và đó là những thao tác vô cùng thông thường đối với bọn chúng. Sau khi ăn uống no nê, như hổ đói, nữ yêu cầm lấy bình rượu đỏ, mở nắp và ngửa đầu uống một cách thả phanh. Sau khi uống gần nửa bình, nàng đặt mạnh bình rượu xuống bàn, bắt đầu cười ha ha. Nụ cười của nàng kéo dài nửa phút, rồi mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi, Bia Quy Gia, viện trưởng, ngươi bảo ta giúp ngươi làm việc, mà không tìm người theo dõi ta sao? Không cần, à, nữ yêu ngạc nhiên, rồi nhìn Tô Hiểu, vẻ mặt như cười, mà không phải cười. Nàng không tin vào lý do từ chối của hắn, thật ra, đây là cơ hội của ngươi, thò thì không ra Thánh Lan Vương Quốc, chỉ cách 2 thị trấn, ngươi chỉ cần chạy đến đó. Là có thể tự do. Nhưng nếu ngươi coi đây là một cơ hội, thì phải hiểu rằng, nếu lần này ngươi bị bắt lại, ngươi sẽ không được đưa đến bệnh viện tâm thần đâu, mà sẽ bị đưa đến tù đạo viện, nơi ngươi sẽ phải chịu sự sửa đổi và cảm hóa suốt 24 giờ mỗi ngày. Lời cuối cùng của Tô Hiểu vừa dứt, da đầu nữ yêu đã run lên, đi tới nơi này, đến lúc lại có người bảo ngươi phải làm gì. Tô Hiểu đặt một văn kiện lên bàn, nữ yêu cầm văn kiện lên, bỏ vào túi, rồi đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng vẻ mặt nàng không hề tin tưởng rằng mình có thể dễ dàng rời đi như vậy. Sau khi nữ yêu rời đi, Tô Hiểu liền thấy bố bố Uông hiện thân bên cạnh. Bố bố theo dõi nàng chặt chẽ, nếu nàng có chút dị động, lập tức dùng thôi hóa khí vụ để khiến nàng trúng độc mạnh. Tô Hiểu cầm nửa bình rượu đỏ còn lại trên bàn, quan sát một lúc rồi nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy hài lòng với tiến bộ trong phương pháp chế tạo rượu đỏ chứa mãnh độc của mình. Gầu, bố bố Uông kêu một tiếng, rồi dung nhập vào hoàn cảnh, tiếp tục quan sát. Tô Hiểu cầm lấy tờ báo trên bàn, xem tấm hình của lừa gạt giả, Miss War trên đó. Trước buổi trưa ngày mai, hắn phải sắp xếp rõ ràng chuyện liên quan đến lừa gạt giả này. Bóng đêm bao phủ, bầu trời tối tăm, mây đen che khuất ánh trăng tròn. Không rõ vì sao, chỉ có một nửa ánh trăng ló dạng, nhưng lại phát ra sắc đỏ nhạt, khiến người ta cảm thấy bất an, như điềm gở. Trong phòng ngủ liên thông với văn phòng, Tô Hiểu buông cuốn dược tề học cổ tịch trên tay, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng đỏ nhạt hiện ra. Không biết tại sao, từ lúc ăn tối xong, hắn bắt đầu có cảm giác tim đập nhanh, như thể có điều gì đó sắp xảy ra. Nếu là trước đây, khi có cảm giác này, hắn sẽ không quá để tâm. Nhưng hiện giờ, với đao thuật tông sư đạt tới cấp 70, lại thêm việc cảm nhận đã được nâng cao nhờ tích lũy tài nguyên, hắn nhận thấy đây không phải là điều bình thường. Hắn sẽ không dễ dàng có cảm giác hoang mang như vậy. Tôi hiểu đầu tiên nghĩ đến khả năng, có thể trong số 6 tên phản đồ, có kẻ đã phát hiện hắn tiêu diệt thâm uyên sinh sôi vật, từ đó phái ám sát giả đến ám sát hắn. Chắc hẳn kẻ ám sát này đã theo dõi từ xa, khiến hắn có cảm giác tim đập nhanh. Không nên coi thường một đao thuật tông sư trực cảm, huống hồ, hắn còn phát triển thêm năng lực của bà tông sư. Tô Hiểu ngồi tựa lưng vào ghế, chờ đợi đợt ám sát sắp đến, đồng thời, hắn ra lệnh cho Baha kích hoạt các thiết bị phòng ngự xung quanh và chuẩn bị trinh sát không gian để phát hiện bất kỳ dao động nào. Dù hắn có sự tự tin đối mặt với ám sát, nhưng hắn sẽ không vì vậy, mà lơ là cảnh giác, dù có muốn rời khỏi nơi này để tìm nơi khác đối mặt với kẻ địch, hắn cũng cảm thấy không ổn. Nơi này là hoàng hôn bệnh viện tâm thần. Tô Hiểu nghĩ mãi, không ra còn có nơi nào thích hợp hơn để hắn đối phó với kẻ địch. Thêm nữa, có một điều mà hắn không thể hiểu nổi. Liệu kẻ địch có phải là đang tuyệt vọng đến mức phải đến đây ám sát hắn sao? Ngay khi hắn đưa tay định lấy cuốn dược tể học cổ tịch trên bàn nhỏ, một cảm giác khốn đốn tột cùng bất ngờ ập đến. Cảm giác này vừa xuất hiện, hắn lập tức rút ra một cây bình thuốc kim loại phun xương, cắn vào miệng phun, đồng thời ấn mạnh vào nút phun xương. Tê, Tô Hiểu hít một hơi sâu, hút vào một lượng lớn sương mù, dù liều lượng này đủ mạnh để gây tê long một kình. Nhưng hắn biết nếu như cứ hít sâu như vậy, nó sẽ đủ để giảm thiểu tác dụng của thuốc tê ít nhất trong một giờ. Tuy nhiên, hiệu quả của sương mù này lại không như mong muốn. Khi hắn dựa vào ghế, rơi vào trạng thái ngủ mơ, một giây sau, bà Hà xuất hiện trong căn phòng tối tăm. Nó rơi xuống ghế, tựa lưng vào đỉnh ghế, đôi mắt ẩn ánh lam sắc như mắt ưng, sắc bén đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Sương mù vẫn còn tỏa khắp không gian. Tô Hiểu từ từ mở mắt, nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trước mắt, bầu trời đầy mây đen, ánh sáng lờ mờ của mặt trời bị che khuất sau đám mây, tạo nên một không khí nặng nề và u ám, khiến người ta cảm thấy như đang sống trong một lịch sử bi thương và tăm tối. Đại địa bao phủ đầy hài cốt, một lớp hài cốt dày đặc, đến nỗi không thể thấy được mặt đất. Lúc này, Tô Hiểu đang ngồi trên một ngọn núi lớn, được tạo thành từ hài cốt. Ngọn núi cốt này cao đến ngàn mét. Tô Hiểu ngồi ở đỉnh núi, trong tư thế suy bại, hắn giơ hai tay lên, phát hiện rằng hai tay và cánh tay mình đã khô cạn, chỉ còn lại lớp da bọc xương, trên làn da còn xuất hiện những vết nứt bất quy tắc. Hắn nhìn về phía trước, thấy một làn xương mù tụ lại, dần dần hóa thành một tấm gương, phản chiếu lại dáng vẻ hiện tại của hắn. Toàn thân hắn khô cạn như vậy, đôi mắt trong suốt, nhưng ánh mắt lại phát ra một màu xanh lam sẫm, khiến người khác phải sợ hãi. Trên đầu hắn là một chiếc vương miện đen kịt, dưới chân phải hắn, có vài chiếc vương, miện chồng chéo lên nhau. Những chiếc vương miện này biểu trưng cho những thứ khác nhau. Có chiếc đại diện cho tinh hoa của bạo quân, có chiếc đại diện cho sự tàn phá của tử vong. Mỗi chiếc vương miện đều đại diện cho một nền văn minh đã mất. Nếu ai đó nhìn từ xa, cảnh tượng này thật hùng vĩ, ngọn núi hải cốt cao ngàn mét, cùng với bóng dáng khô cạn ngồi trên đỉnh, dẫm lên vô số vương miện, những tộc nhân không đến xể tụ, tập xung quanh, quỳ rạp xuống đất, quỳ đầu trước thân ảnh ấy. À, đây chính là vạn vương chi vương dụ hoặc sao? Tô Hiểu đưa tay, nắm lấy đỉnh đầu chiếc vương miện đen. Cùng lúc đó, quanh thân hắn, từ những hài cốt dưới đất, các sinh linh tộc quái xuất hiện, tất cả đồng loạt đứng dậy, đôi mắt đen kịt, chúng hóa thành những ma linh hắc ám, lao tới bốn phương tám hướng, bao vây hắn trong trạng thái như muốn xé nát. Nút trưởng hắn, khi Tô Hiểu sắp bị những sinh linh kia bao vây, hắn liền giật mạnh chiếc vương miện đen trên đầu xuống, ngay lập tức, thân hình hắn khôi phục lại. Xung quanh những hài cốt cùng sinh linh chờ đợi bị cuốn bay, tất cả bị một cơn sóng xung kích khổng lồ, đánh vỡ nát vụn. Chỉ trong một giây, Tô Hiểu mở mắt, chân chính trở lại trạng thái tỉnh táo. Hắn vẫn ngồi tựa vào ghế. Mọi thứ xung quanh chỉ như một ảo giác, thân thể hắn không hề biến đổi, vẫn duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Sự khác biệt duy nhất so với trước là trong tay hắn, hiện giờ nắm giữ một chiếc vương miện đen, đã tồn tại từ lâu, có tên gọi là linh hồn vương miện, hay còn được xưng là thâm uyên, nguyên tội vật. Tô Hiểu nhìn vào chiếc linh hồn vương miện trong tay, rõ ràng, người trước đó đã bán cho hắn chiếc vương miện này, rất có thể đã chết một cách bất ngờ, hoặc có thể người đó đã giao vương miện cho kẻ thù, và sau đó kẻ thù ấy cũng chết bất đắc kỳ tử. Dù sao đi nữa, dù là người bán vương miện hay kẻ thù của hắn chết bất ngờ, thời gian kháng cự của bọn họ đều rất ngắn. Tính ra, chiếc linh hồn vương miện này chỉ mới được bán đi chưa đầy 10 ngày. Ngoài điểm này, Tô Hiểu còn xác định một sự kiện quan trọng, chính là sau khi ý chí lực của hắn đạt đến 200 điểm, hắn đã sinh ra năng lực đỉnh cao, vô ý ảnh, bị động, hoàn toàn miễn trừ tác động của nguyên tội vật và thâm uyên sinh sôi vật, ngăn chặn ý chí xâm nhập. Khi vừa mới bắt đầu, rõ ràng, chính là linh hồn vương miện đã đến gần, mang theo sự xâm nhập vào ý thức. Nếu hắn không thể miễn trừ, hắn sẽ ngay lập tức bị cuốn vào huyễn tượng vạn phương trì vương, từ đó bị linh hồn vương miện khống chế. Về việc linh hồn vương miện tìm đến, Tô Hiểu không cảm thấy bất ngờ, đây chính là thứ mà hắn đã mở ra từ bảo dương thâm uyên. Nếu phải dùng một thuật ngữ để mô tả, có thể nói, hắn chính là người đầu tiên bị linh hồn vương miện đánh thức trong thời đại này. Sau khi chủ nhân hiện tại của linh hồn vương miện chết, đồ vật này tự nhiên sẽ tìm đến Tô Hiểu, hoặc là để hắn mang lấy nỗi thống khổ, hoặc là để gặp lại người hữu duyên. Vì thế, có thể thấy rằng, thâm uyên, nguyên tội vật, dường như cũng có đặc tính này. Ít nhất, tử linh chi thư cũng mang đặc tính tương tự. Ban đầu, cha xứ đã thức tỉnh tử linh chi thư tại thâm uyên. Sau đó, cha xứ bị Tô Hiểu giết, tử linh chi thư chuyển đến tay hắn. Theo lý thuyết, tử linh chi thư đã nhiều lần muốn quay lại tìm người thức tỉnh đầu tiên là cha xứ, nhưng bị sự nhân quả giữa hắn và Tô Hiểu kìm hãm. Nói đúng ra, chỉ cần Tô Hiểu không chết, tử linh chi thư sẽ không đi tìm cha xứ nữa. Chỉ có thể nói, lão cha xứ này quả thật là một kẻ dư mưu tài bà. Càng suy tính kỹ càng, hắn lại càng cảm thấy mưu kế này tinh diệu. Cha xứ tự nhiên biết rõ Tô Hiểu là một diệt pháp giả và liệp sát giả, vì vậy mới dùng một món lễ lớn làm điều kiện tiên quyết, mong muốn Tô Hiểu giết chết mình. Trong thụ sinh thế giới, cha xứ xem như đã phải nếm trải toàn bộ sự cay đắng. Thế nhưng đến cuối cùng, hắn và Tô Hiểu lại trở thành bên thắng trong cuộc đối đầu này. Điều kỳ diệu hơn là, trước đây, hai người vẫn luôn ở trong tình trạng đối địch, cha xứ không ngờ rằng. Tô Hiểu lại có thể xử lý mối quan hệ với Tử Linh Chi Thư một cách vi diệu đến vậy. Hiện tại, quan hệ giữa hai người là mỗi lần Tô Hiểu câu được tà thần, hắn đều phải xác định xem đó là một tà thần đơn độc hay là một quần thể tà thần. Nếu là quần thể tà thần thì rất tốt, Tô Hiểu sẽ cung cấp tọa độ và môi giới, còn Tử Linh Chi Thư sẽ thu hoạch. Sau khi hoàn thành, hai bên sẽ dựa theo tỷ lệ đã thỏa thuận mà chia sẻ. Đến lúc đó, cả hai sẽ không có bất kỳ sự gặp gỡ nào. Tô Hiểu sợ Tử Linh Chi Thư quá nguy hiểm, còn Tử Linh Chi Thư sợ Tô Hiểu là diệt pháp giả và liệt sát giả. Về phần linh hồn vương miện, mục đích của nó lại tương đối đơn giản. Chỉ cần có một chút cơ hội, nó sẽ đưa Tô Hiểu vào chỗ chết. Nguyên nhân thì có thể liên quan đến nguyên tội vật, nhưng mục đích và động cơ của nó lại thật sự rất mơ hồ. Bản chất của thứ này vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Mọi người thường không để ý tới việc mình đã dẫm chết bao nhiêu con kiến, cũng chẳng cảm thấy áy náy. Tương tự như vậy, nguyên tội vật cũng không để ý đến sinh linh nào sống hay chết. Chỉ cần vi phạm một chút định lý của nó, cái chết sẽ đến. Chính vì lý do này, Tôi Hiểu chưa bao giờ có ý định giữ một kiện nguyên tội vật. Đối với chiếc linh hồn vương miện đang nằm trong tay hắn, ý nghĩ đầu tiên của hắn là đem nó trao cho kẻ thù, một trong sáu kẻ phản đồ. Khác với Thâm Uyên Chi Quán, linh hồn vương miện là một vật mà chỉ cần người nắm giữ không vi phạm một chút định lý nào thì sẽ không gây hại cho người đó. Nhưng một khi vi phạm, kẻ đó sẽ gặp phải cái chết. Thâm Uyên Chi Quán thì ngược lại, nó không thể gây tổn hại cho người nắm giữ nếu người đó không vi phạm một định lý nào. Xì giờ ở chỗ nào, chỗ đó trở thành định lý, và kẻ đó có thể trở thành nhân quán hợp nhất. Còn linh hồn vương miện, đối với người nắm giữ, nó chỉ mang đến một vận mệnh bi thảm, và cuối cùng sẽ mê, hoặc rồi tiêu diệt người đó. Tô Hiểu lấy ra một chiếc Thâm Uyên hộp, đặt linh hồn vương miện vào trong đó, sau đó phong bế chiếc hộp lại. Kỳ lạ thay, khi linh hồn vương miện bị phong bế, nó bắt đầu dao động. Thâm Uyên hộp vốn dùng để giam giữ Tử Linh Chi Thư, nên không có gì quá bất ngờ khi nó có thể phong bế linh hồn vương miện. Tuy nhiên, có một điều đáng chú ý, Thâm Uyên hộp này là một vật tiêu hao, càng phong bế lâu, hiệu quả của nó sẽ càng giảm đi. Đáng tiếc thay, Tô Hiểu không thể tạo ra thêm một chiếc Thâm Uyên hộp như vậy. Người duy nhất có thể tạo ra nó chính là Thophelia. Hắn chỉ có thể cảm tạ Thophelia đã tặng hắn chiếc Thâm Uyên hộp này. Tô Hiểu lập tức phong bế Thâm Uyên hộp. Ngày sau đó, một bức tượng đá cao 10 phần xuất hiện, rơi xuống sàn nhà với một tiếng phịch, phát ra âm thanh nặng nề, tạch tạch tạch. Tầng tinh thể trên tay phải của Tô Hiểu dần dần leo lên, bao phủ lấy tay hắn. Hắn cúi xuống nhặt bức tượng đá. Đây là tượng đá của một người ngồi trên vương tọa, đầu đội linh hồn vương miện. Tượng đá này điêu khắc cực kỳ tinh xảo, duy chỉ có một điểm khác biệt là không có khuôn mặt. Hắn thử kiểm tra thuộc tính của tượng đá. Vận rủi thạch tượng, nơi sản sinh ám hắc vương miện, còn gọi là linh hồn vương miện. Phẩm chất, vận rủi vật, nguyên tội vật, sản phẩm cấp 2 của ám hắc vương miện, mang theo hiệu quả. Khi nắm giữ vật phẩm này, bất luận dùng phương thức nào, sẽ khiến người mang theo giảm sút may mắn. Cụ thể, may mắn lâm thời 25 điểm, vận khí tiếp tục giảm dần, bán ra đại giới. May mắn vĩnh cửu 5 điểm, phá hoại đại giới. May mắn vĩnh cửu 12 điểm, chuyển nhượng cho người không có nhân quả. May mắn vĩnh cửu 3 điểm, chuyển nhượng cho cửu địch. May mắn vĩnh cửu cộng 2 điểm. Buff này có thể kích hoạt tối đa 3 lần tiếp theo. Sơ lược, đây là vật bất tường, nhưng nếu tìm cách chuyển nhượng nó cho cừu địch của ngươi, thì xui xẻo chính là của hắn. Tô Hiểu đặt vận rủi thạch tượng lên bàn nhỏ bên cạnh, sau đó giải trừ tầng tinh thể trên tay, để chúng vỡ ra. Hắn thu hồi những mảnh tinh thể nát dưới đất vào túi giấy trên tủ đầu giường. Sau đó, hắn dặn dò bà Ha, ném xa một chút, không thì hãy chôn sâu đi. Tốt à! Bà Hà nín cười, nắm lấy túi giấy rồi bay đi xa. Tô Hiểu nhìn vào bàn nhỏ, Trên đó có vật mang tên vận rủi thạch tượng. Hắn cảm thấy vật này thật sự rất kỳ diệu. Tất nhiên, nó sẽ có tác dụng khi rơi vào tay kẻ địch. Đã lâu như vậy, tôi hiểu, đối với vận mệnh của bản thân, vẫn hiểu khá rõ. Trước đó, nữ thần may mắn đã nói rằng, nàng chưa từng ảnh hưởng đến vận thế của tôi hiểu, mà chỉ có thể tác động một chút khi ở rất gần hắn. Lý do nàng đưa ra để giải thích thực ra có phần đúng và cũng có phần sai. Theo tôi hiểu quan sát, có ba cách thức chính để ảnh hưởng vận thế. Một, năng lực hỗ trợ vận thế. Hai, đủ vật. Ba, năng lực chiến đấu trong vận thế. Đầu tiên là năng lực hỗ trợ vận thế. Trong phương diện này, ảnh hưởng của nữ thần may mắn đối với vận thế của Diệt Pháp quả thật rất nhỏ, dù năng lực của nàng có đạt tới cấp bậc của nữ thần may mắn đi chăng nữa, cũng rất khó để có ảnh hưởng lớn tới vận thế của Diệt Pháp. Trong chuyện này, nữ thần may mắn không hề nói dối. Thứ hai là đồ vật, tùy thuộc vào tình huống. Nếu đồ vật đó không được nhạc viên công chứng, thì hiệu quả may mắn hoặc xui xẻo của nó đối với tôi hiểu sẽ không lớn. Khí vận hộ thân của Diệt Pháp chỉ phát huy tác dụng khi vật phẩm đã được nhạc viên công chứng. Lúc đó mới có sự khác biệt rõ ràng. Vì vậy, khi nữ thần may mắn trước đó nói rằng vận mệnh chúa tể không dùng được, chỉ khi được gia trì bởi danh tính của nhiều cường giả thì mới có hiệu quả, thì thuyết pháp này thực ra là sai. Sau khi đủ nhiều cường giả chi danh gia trì, mỗi lần Tô Hiểu sử dụng vận mệnh chúa tể, vẫn còn có thể cảm nhận được chút tác dụng, có khi mở dương bảo vật, thậm chí còn có thể gặp được thiểm quang. Đến nỗi với loại chiến đấu hình vận thế năng lực thứ ba, Tô Hiểu hoàn toàn không thể miễn trừ, bởi vì đây không phải là nhắm vào năng lực bản thân hắn, mà là nhắm vào hoàn cảnh xung quanh hắn. Nó sẽ khiến hắn gặp xui xẻo trong chiến đấu, chứ không phải tự hắn gặp phải vận rủi. Tin tốt là chiếc vận rủi thạch tượng này vẫn chưa được luân hồi nhạc viên công nhận, vì thế nó chưa thể ảnh hưởng đến Tô Hiểu với tư cách là Diệt Pháp. Hắn có lúc cũng rất xui xẻo, nhưng mà nếu chiếc vận rủi thạch tượng được công nhận bởi luân hồi nhạc viên, vận rủi mà nó mang đến sẽ đặc biệt mãnh liệt so với vận khí của hắn. Tin xấu là, một khi Tô Hiểu kích hoạt buff từ vận rủi thạch tượng, nó sẽ bị luân hồi nhạc viên công nhận. Và nếu hắn tiếp tục có được thứ này, nó sẽ mang đến vận rủi cực kỳ nghiêm trọng. Tô Hiểu lấy ra thánh xà thủ hộ, bên trong bảo thạch của thánh xà đột nhiên bừng tỉnh. Nó nhìn về phía Tô Hiểu, và toàn thân bắt đầu cảm thấy đau nhức. Mỗi lần nó thôn phệ vận rủi của Tô Hiểu, nó đều phải chống đỡ, thành một hình dạng giống như rắn. Ba Hà từng nói, cái đồ chơi này, nhìn giống như chướng khí của cá nóc. Tô Hiểu chỉ vào, vận rủi thạch tượng, từ đó thánh xà không còn ở trong bảo thạch nữa, mà bay tới phía trên, vận rủi thạch tượng, bắt đầu hấp thu vận rủi mà thứ này phát ra. Không hiểu sao, thánh xà đột nhiên rưng rưng nước mắt. Nó đã rất lâu, không có cảm giác thôn phệ, vận rủi như thế. Trước đây nó luôn như bị một loại khí cầu, chú vận khí bao trùm, vừa phóng ra một chút, liền hô một câu vận rủi đầy trời, rồi lại bị thu hồi đi, để tiêu hóa. Tô Hiểu cảm thấy tim đập nhanh, nhưng cảm giác này đã nhanh chóng, biến mất. Tim hắn đập không phải vì lo sợ bị ám sát, mà là do linh hồn vương miện đã tìm đến và đang chuẩn bị ra tay. Điều này khiến hắn không khỏi suy nghĩ, liệu mình có nên đưa linh hồn vương miện đi đâu cho hợp lý. Chỉ riêng về hình tượng của Wood kia với cái đầu lâu đen, nếu đeo linh hồn vương miện vào, khí chất của nó cũng khá phù hợp. Tuy nhiên, nếu đem linh hồn vương miện đưa cho ma quỷ tộc, hành động này có vẻ quá quái dị, hơi nghiêng về ma quái một chút. Bỗng nhiên, Tô Hiểu có một linh cảm, áo thuật vĩnh hằng tinh, hắn chợt nhận ra sao mình lại quên mất nó. Với mối quan hệ vững chắc giữa hắn và áo thuật vĩnh hằng tinh, việc không nghĩ tới chuyện tốt này quả thực là khó có thể lý giải. Dựa vào thân phận của Thánh Diễm Dược Sư, cùng với những điều kiện thuận lợi khi quả nữ gặp sự cố tại U Ám Đại Lục, chân tướng đã rõ ràng, những chứng cứ đủ mạnh cho thấy quả nữ chỉ là bị bại, chứ không phải làm phản. Cộng thêm sự bảo vệ của Thơphelia Lẫm Phòng Vương, lại có mối quan hệ với thợ săn công hội, cú đệ tử, tỷ lệ quả nữ được phóng thích ít nhất là 8 phần. Nếu thực lực của đối phương có sự tiến bộ trong tương lai tại cửu giai thế giới, khả năng gặp phải sẽ không nhỏ. Thế giới cửu giai không phải nơi dễ dàng tưởng tượng, và linh hồn vương miện có thể sẽ tìm thấy. Nếu như sách lược này thành công, Tô Hiểu sẽ tiếp tục mở Thâm Uyên Bảo Dương, xem có thể lại mở ra một món đồ tra cấp, tiếp tục hướng áo thuật vĩnh hằng tinh mà tiễn đưa, xác định linh hồn vương miện đã được phong kín, không có vấn đề gì. Tô Hiểu nằm trên giường, nhắm mắt ngủ, trước mắt, hắn đã phát hiện tung tích của lừa gạt giả, Beast War, nhưng lần sau nghỉ ngơi, sẽ phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Sáng sớm, chưa đến 5 giờ, Tô Hiểu đã tỉnh dậy nhờ kênh tin tức của đội ngũ là A Mỗ ở bên kia, khoảng cách vừa đủ. Sau khi tắm rửa xong, Tô Hiểu lấy ra vài khối linh hồn kết tinh, khảm vào trong trận hình truyền tống không gian ác ma trên mặt đất trong phòng ngủ, đồng thời kích hoạt nó theo hướng ngược lại. Oanh, một tiếng nổ vang vọng, theo sau là băng giá tỏa ra khắp phòng. A Mỗ mang theo 7 phần phẫn nộ, 3 phần không cam lòng, gầm thét vang vọng. Kể từ khi tiến vào thế giới này, nó vẫn luôn bơi lội và liên tục di chuyển đến liên minh bến cảng thành thị. A Mỗ và Benny bị truyền tống đến vị trí xa xôi. Sự việc này đã không phải lần đầu tiên xảy ra. Benny thì không sao, vì nó tiến vào thế giới này giống như bắt đầu một cuộc hành trình mới. Còn A Mỗ bị truyền tống quá xa đúng là một vấn đề lớn. Vì vậy, Tô Hiểu đã sử dụng thuật thức nghịch hướng truyền tống để nó bị lạc ở khí ước Gia Dê. Mang theo thuật thức này gần giống với triệu hoán thuật, có thể đưa A Mỗ từ xa truyền tống đến bên cạnh hắn. Phanh, cửa phòng bị đá văng ra. Eileen dẫn đầu cùng một nhóm bảo vệ của bệnh viện tâm thần xông vào phòng ngủ của Tô Hiểu. Những người này vốn luôn tỏ ra hiền lành, nhưng giờ đây, khí tức thật sự của họ đã lộ rõ. Viện trưởng, vừa rồi, đó là gì vậy? Eileen là vì vừa mới nghe tiếng nổ mà chạy đến. Bà Ha tiến lên đón, nói bừa, không có việc gì, mới vừa rồi chỉ là ta sử dụng không gian năng lực mà thôi. Eileen nhìn bà Ha một lát, rồi bán tin bán nghi nói, vậy ngươi sau này đừng truyền tống ta nữa. Nếu có thuốc hối hận, Eileen nhất định sẽ không nói ra câu đó trong tình huống hiện tại, khi mà nàng tự biết mình đang nói những lời không may mắn. Vừa vặn, Eileen cùng với đám hộ vệ đi đến đây. Tô Hiểu liền dẫn bọn họ đến lầu một, vào nhà ăn, để dùng thêm chút đồ ăn. Sau khi dùng xong bữa sáng, Nhân Diện nhanh chóng bước vào nhà ăn, hơi khom người, rồi khẽ nói với Tô Hiểu. Đại nhân, người mời đến. Ân, Tô Hiểu đứng dậy, hướng ra ngoài, phòng ăn đi đà. Nhân Diện không xa, không gần đi theo sau, từ đầu đến cuối duy trì một vẻ cảnh giác nhất định. Trong 3 người tiểu tổ ám sát, Tô Hiểu tín nhiệm nhất là Nhân Diện, bởi xuất thân của nàng có liên quan đến hắn. Tiếp theo là Veronica, và cuối cùng là Dre. Tuy nhiên, mỗi người trong 3 người này đều có những điểm đáng nghi, không phải hoàn toàn tin tưởng được. Tô Hiểu bước qua 3 cửa ải chính, sau đó đón xe đến một khách sạn cách đó nửa cây số. Khi xe dừng lại, tại con hẻm phía sau khách sạn, một người đàn ông tóc vàng, chải chuốt cẩn thận, đeo kính không viền, mang vẻ trí thức bước lên xe. Người này chính là lừa gạt giả Biswo, một luật sư tên Vern. Trong xe, ngồi ở hàng ghế sau, Tô Hiểu lên tiếng, lần này thật là vất vả cho ngươi. Vern trả lời, giọng điệu lịch sự, được phục vụ hoàng hôn bệnh viện tâm thần giải quyết vụ này là vinh hạnh của ta. Tuy nhiên, sáng nay, ta có một vụ kiện đang chờ xử lý. Tô Hiểu hỏi lại, án kiện, Vern đáp, đúng, một vụ tài chính lừa gạt. Vụ án này sẽ được thẩm tra tại Soto thị vào lúc 10 giờ sáng, ta chỉ có thể chuyển giao cho đồng nghiệp thân cận. Tô Hiểu khẽ lắc đầu, không cần phải như vậy, ta đã liên hệ với ngươi trước đó, nhưng ta còn tìm được một luật sư khác, tuy hắn không có năng lực nghề nghiệp như ngươi, nhưng sẽ thay ngươi đi Soto thị. Khi Tô Hiểu đang nói chuyện, hắn nhẹ nhàng giơ tay phải lên, các ngón tay mở rộng, ngay sau đó, một giọt máu tươi bay ra từ ống tay áo của Vernon. Hắn không hề nhận ra điều này. Đối với huyết thương tông sư level 70, đây là một hành động không chút dấu vết, chỉ cần một cái chớp mắt cũng có thể rút ra một giọt máu mà không để lại bất kỳ vết thương nào. Tô Hiểu khẽ gật đầu, hài lòng, thật tốt, Vân do dự một chút, rồi cuối cùng đồng ý với sự thay đổi này. Thấy vậy, Tô Hiểu mở cửa xuống xe, đồng thời ra lệnh cho Ngân Diện đưa Vân đến bệnh viện tâm thần phân bộ. Tô Hiểu đi vào cửa sau của tử điếm. Vừa đến bếp sau, liền thề bố bố uông, đang bưng thiết bị đầu cuối. Con hàng này mặc dù một mực, nhìn vào hình ảnh giám thị trên thiết bị đầu cuối, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía nồi thịt trong hầm. Thấy Tô Hiểu đến, bố bố ôm liền nuốt nước miếng. Gâu, hắn nói, nữ yêu có hay không dị thường? Gâu, gâu gâu, gâu gâu gâu, bố bố uông đáp, có, nàng muốn chạy trốn, nhưng sau đó lại không trốn được. Nghe vậy, Tô Hiểu nhẹ gật đầu, đi theo bố bố uông, phía sau là Veronica, với đầy mặt dấu chấm hỏi. Một đoàn người lên lầu, cuối cùng dừng lại ở khách phòng tầng 5. Tô Hiểu, người muốn làm gì? Veronica lên tiếng. Tô Hiểu mở miệng, để nàng gõ cửa. Bành, Veronica một cước đá văng cửa phòng, rút súng nắn ra, ngay lập tức sử dụng động tác trần chiến thuật, tiến vào phòng. Sau đó, nàng nhắm chuẩn đầu nữ yêu, chuẩn bị bắn. Đừng xem thường cây súng ngắn này của Veronica. Đó là vũ khí chiến thuật tiêu chuẩn, được trang bị cho những tình huống đặc biệt. Chuyện gì vậy? Nữ yêu đang dùng bữa sáng, cực kỳ mơ màng. Nàng không hiểu vì sao bị bắt, chỉ biết Tô Hiểu muốn thả nàng đi, nhưng sau đó lại bị bắt trở lại. Người dám đá cửa, Tô Hiểu nhìn Veronica. Trưởng quan, là ngươi bảo ta gõ cửa mà. Veronica đáp lại, giọng có chút oan uổng. Được rồi, Tô Hiểu vẫy tay. Bà Ho, ngươi đi đến quầy tiếp tân khách sạn, bồi thường tiền đi. Sau đó, Tô Hiểu ngồi xuống ghế đối diện nữ yêu, lấy ra một lọ nhỏ chứa giọt máu tươi, ném về phía nàng. Đưa máu thử nghiệm, làm ngay đi. Nữ yêu mở bình thử máu phía sau, dưa cao lên, rồi ngửa đầu há miệng, để cho một giọt máu từ trong bình rơi vào miệng nàng. Đây là tế bào nam tính. Loại tế bào này chứa đựng ký ức. Có phải của luật sư không? Nữ yêu cầm lấy bộ nam trang mà Tô Hiểu mang đến, rồi bước vào dàn thay đổi. Khi nàng, không, hẳn là khi hắn một lần nữa bước ra, đã biến thành hình dạng của Vern. Luật sư cũng chính là lừa gạt giả, Bisbor. Đừng tưởng rằng, nữ yêu chỉ đơn giản là biến thân và ngụy trang. Nàng bắt chước ngụy trang bằng cách sử dụng tế bào của người khác, từ đó thu hoạch được kiến thức và năng lực chuyên môn của đối phương. Dĩ nhiên, năng lực quá mạnh thì không thể xào chết. Đây cũng là lý do vì sao nữ yêu bị phán hơn 1 vạn năm tù, bị giam tại bệnh viện tâm thần dưới lòng đất ở tầng 3 nhà Lào. Nàng từng ngụy trang thành một đại nghị viên vào nghị hội viện. Ngươi có 2 giờ để tới Sô Tô Thị, mọi chuyện cần làm đều viết rõ trong này. Khi công việc hoàn thành, ta sẽ cho phép ngươi mỗi tuần tự do, hoạt động 2 giờ, trong khuôn viên bệnh viện tâm thần. Tô Hiểu không vội vàng tung hết tất cả thẻ bài của mình, mà trước tiên, hạ thấp giá để đợi lúc cần thiết, rồi mở ra một mức giá mà đối phương chưa từng nghĩ tới, thành giao. Nói xong, nữ yêu, ngụy trang thành Vern, luật sư, bước nhanh ra khỏi phòng khách. Cùng ngày, vào buổi sáng lúc 10 giờ, tại sở thẩm phán của Sô Tô Thị, quan tòa ngồi sau bàn thẩm phán, kiểm tra hồ sơ một lần nữa, trong lòng ông ta đã cân nhắc sơ qua về phán quyết. Bên cạnh, thư ký cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Trong phòng xét xử, không ít người có mặt, nhưng bị cáo chỉ có mình Biswar. So với lúc trước đầy lo lắng và sợ hãi, hiện tại, hắn vẫn để kiểu tóc rối bời, nhưng trong mắt đã lộ ra một vẻ khác biệt. Ngay trước khi thẩm phán bắt đầu, luật sư của hắn tìm đến, thông báo rằng qua giám định, hắn có chút vấn đề về tinh thần, điều này có thể sẽ là yếu tố quyết định trong phiên tòa này. Lúc đầu, Biswar vô cùng hoang mang, khi nghe rằng có thể không phải ngồi tù, mà sẽ được điều trị trong viện dưỡng lão, và càng nghe thêm về những lời êm tai liên quan đến luật pháp của liên minh, hắn đã một lần nữa nuôi hy vọng. Hắn lập tức hỏi kết quả tốt nhất là như thế nào. Khi nghe Vern, luật sư của hắn, nói rằng có thể sẽ cho hắn ở lại viện dưỡng lão trị liệu lâu dài, Biswar suýt nữa kích động mà đứng lên cười to. Yên lặng, lão quan tòa với bộ râu hoa râm lên tiếng, khí thế của ông khiến những người xung quanh không dám cãi lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. khi lão quan tòa tuyên bố phiên tòa bắt đầu, các luật sư hai bên bắt đầu đưa ra chứng cứ và lập luận của mình. Những người có mặt trong phòng nín thở lắng nghe. Đại đa số trong số họ đều hy vọng Biswar, tên lừa gạt vô sỉ này, sẽ bị kết án ngồi tù, để hắn phải trả giá cho tội ác của mình. Phiên tòa tiếp tục cho đến gần trưa. Sau khi nghe xong tất cả lập luận và chứng cứ từ các luật sư, lão quan tòa tuyên bố, thẩm phán, chờ một chút, ngụy trang thành Vern, luật sư, nữ yêu mở miệng, điều này khiến lão quan tòa cảm thấy nghi ngờ. Trong lúc này, bị cáo và luật sư không thể ngắt lời hắn khi tuyên án. Quan tòa đại nhân, ngươi hãy xem qua những thứ này, Vern, luật sư, đem túi hồ sơ giao cho bồi thẩm quan. Bồi thẩm quan chuyển, nó cho lão quan tòa. Lão quan tòa nhìn Vern một lúc, cuối cùng cũng mở túi văn kiện ra. Lão quan tòa đầu tiên, nhìn thấy chứng minh tinh thần ước định. Khi thấy tờ này, hắn biết rằng phiên tòa hôm nay không đơn giản, không thể tiến hành theo quy trình bình thường. Chứng minh ước định dưới đây, có dấu của bệnh viện tâm thần Hoàng Hôn và thợ săn bộ đội. Khi lật tiếp văn kiện, lão quan tòa càng nhíu mày sâu hơn. Cuối cùng, hắn bắt đầu dò xét, lừa gạt giả, Biswar, với một ngữ khí hơi nghi ngờ hỏi. Người xác nhận rằng, tất cả tinh thần ước định chứng minh này và các văn kiện khác đều là do chính ngươi ký tên. Ngươi xác nhận muốn vào bệnh viện tâm thần, ta 10 phần xác định, lừa gạt giả, Biswar cứng rắn trả lời. Hắn biết rõ mình không phải vào trại an dưỡng, mà là bệnh viện tâm thần, nhưng dù sao đi nữa, chỉ cần không phải vào ngục Soto, thì hắn đã mãn nguyện. Hắn chỉ là một kẻ lừa gạt, trong lòng hắn sợ hãi những tội phạm nguy hiểm trong ngục giam. Vậy được rồi, lão quan tòa lại nhìn kỹ lừa gạt giả Biswar, với tư cách là quan tòa đã hành nghề mấy chục năm. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người chủ động yêu cầu được đưa vào bệnh viện tâm thần Hoàng Hôn. Cuối cùng, quyết định được đưa ra, Biswar vì bệnh tật về tinh thần sẽ bị phán quyết đưa đến bệnh viện Hoàng Hôn. Lão quan tòa còn chưa dứt lời, bên trong phòng nghị án đã ồn ào huyên náo. Hiển nhiên là đám người nghe phán quyết đối với lừa gạt giả, Biswar cảm thấy bất mãn. Trong tiếng ồn ào đó, cùng với tiếng gõ của thẩm phán vang lên, hai tên cảnh vệ áp giải lừa gạt giả, Biswar, trực tiếp đưa hắn ra ngoài qua cửa chính sở thẩm phán. Một chiếc xe bọc thép chở tù dừng lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của lừa gạt giả, Biswar, cửa sau xe mở ra, hắn bị cảnh vệ đẩy lên. Sau đó hộ vệ trên xe thành thạo còng tay hắn vào ghế. Khi xe chở tù khởi động, lừa gạt giả, Biswar mới kịp nhìn rõ xung quanh. Trong tù xa này, tổng cộng có 10 mấy tên phạm nhân. Những phạm nhân này không phải bị giam trong những xiềng xích chân nặng nề, mà là bị nhốt trong những lồng giam đặc chế. Người đáng chú ý nhất là một kẻ tứ chi bị xiềng xích nặng nề gắn chặt vào tấm thép, ngoài miệng còn đeo bộ niềng, hai mắt cũng bị bịt kín. Lúc này, lừa gạt giả, Biswar hoàn toàn cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn vụng trộm nhìn quanh những phạm nhân gần mình. Một người mặt đầy vết sẹo, mắt phải bị vá lại. Nhìn người đó, lừa gạt giả, Biswar cảm thấy đầu mình tê dại. Đây rõ ràng là đồ phu, Spa, người bị bắt cách đây không lâu mà hắn đã từng đọc qua trên báo chí. Nhìn cách đãi ngộ của đồ phu, đối phương dường như là phạm nhân được xử lý nhẹ nhàng hơn trên chiếc tù xa này so với những người bị đeo miệng bộ, rõ ràng là tốt hơn nhiều. Ngươi là đồ phu, người bị bắt trước đây sao? Lừa gạt giả, Biswar hỏi. Ai, đúng vậy, đồ phu có chút thất thần mà cười. Nhìn kỹ, hắn phát hiện mình đang run rẩy. Chúng ta đây là đi bệnh viện tâm thần sao? Lừa gạt giả, Biswar hỏi câu này, nuốt nước miếng, ý đồ muốn làm dịu cơn khô rát trong ít hầu. Không, chúng ta là đi địa ngục, đồ phu đáp, cười cuồng loạn, nước mắt và nước mũi cùng chảy ra. Hắn, một tên thi bạo giả, tại Hoàng Hôn bệnh viện tâm thần dưới lòng đất, chỉ là một tên tiểu lâu la. Xe chở tù suốt 3 giờ chiều mới dừng lại, hộ công mở cửa phía sau, giải khai mọi gông cùm và khống chế. Đến nơi này, những tên hung phạm liền không còn sức kháng cự, lừa gạt giả, Biswar nhìn thấy hai tên hộ công kéo đồ phủ xuống xe. Chân hắn cảm thấy bắt đầu mềm nhũn, hắn run rẩy bước xuống xe, trong khi hậu phường hộ công ấn hắn xuống, ép hắn đi qua giữa hai hàng rào kim loại, nơi này khoảng trường rộng 5 mét, và hai bên là những hàng rào kim loại cao, phía sau là những tên tội phạm mặc áo tù, trong số đó, có kẻ đầu đầy hình xăm của quỷ bang, có kẻ là những tên biến thái sát nhân cuồng, thậm chí có cả thành viên tà giáo. Những thành viên tà giáo này còn đáng sợ hơn nữa, khi trán của họ có dấu ấn viên huy màu đen của hắc ám thần giáo. Lúc này, một số tên tội phạm đứng tại hai bên hàng rào kim loại, ánh mắt u ám, lãnh khốc, hoặc cười mà không phải cười, cảnh tượng rất hỗn loạn, tiếng la hét và những lời chửi mới vang vọng bên tai. Yên tĩnh, một thanh âm vang lên, lừa gạt giả. Nishwar phát hiện ra, khi đứng dưới bậc thang đối diện cao ốc, sau khi nam nhân kia lên tiếng, hai bên hàng rào kim loại phía sau đám hung phạm, tựa như bị một luồng sóng âm vô hình chấn động, không còn ai dám lên tiếng. Đây là một thứ uy lực tuyệt đối, khiến mọi người không thể không cảm thấy kính sợ. Lừa gạt giả, Biswar hướng mắt nhìn về phía trước, thấy một đám hộ vệ cùng các bác sĩ tinh thần đứng quanh nam nhân kia, người ấy đang mỉm cười nhìn hắn. Tôi hiểu, đứng trên bậc thang, nhìn về phía dưới, thản nhiên nói, hoan nghênh người đến với bệnh viện tâm thần hoàng hôn, Biswar tiên sinh, bệnh viện tâm thần dưới mặt đất, tầng 3 của nhà lao, trọng lực thủy tinh từ trên cao rơi xuống, phong tỏa hoàn toàn phòng giam, bên trong, lửa gạt giả, Biswar ánh mắt mê mang, đến giờ hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những tên canh gác điều chỉnh dụng cụ phía sau bật công tắc thông gió, điều này có nghĩa là sinh hoạt của lửa gạt giả Biswar tại bệnh viện tâm thần chính thức bắt đầu. Cùng với lửa gạt giả, Biswar bị áp giải xuống tầng 3, còn có nữ yêu. Sau khi hoàn thành giao dịch, tâm tình nàng rõ ràng rất tốt. 10 năm qua nàng đều bị giam trong phòng, không thể ra ngoài. Hiện tại mỗi tuần có thể hoạt động 2 giờ trong khuôn viên bệnh viện dưới mặt đất, quả thật là một sự cải thiện lớn. Huống chi, điều này còn thuận tiện cho kế hoạch vượt ngục của nàng. Không sai, dù là nữ yêu, hay sư vương, nộ sa, tâm linh đại sư, trong lòng họ chưa bao giờ từ bỏ ý định bỏ trốn. Nếu không, họ sẽ không thể chịu đựng được sự cô độc, vô tận, trong phòng giam. Còn căm hận, kẻ này khá đặc biệt. Hắn hình như không muốn ra ngoài, trái lại, ở lại đây, lại khiến hắn cảm thấy hài lòng. Căm hận bị phán quyết án tù hơn 100 vạn năm. Trên thực tế, điều này gần như là không thể thực hiện được. Xác suất liên minh tồn tại được hơn 100 vạn năm là rất thấp. Biết đâu, khi liên minh diệt vong, thế lực còn lại mới có thể tiếp tục giam cầm căm hận, và rồi cứ thế mà trôi dần vào quên lãng. Cuối cùng, điều này có khả năng trở thành sự thật, thế lực thay đổi như dòng chảy, nhưng duy chỉ có căm hận là không thay đổi. Vẫn một mực ngồi trong tù, nghĩ mà xem. Chỉ cần không phải thế lực tà giáo, thì những kẻ có khuynh hướng hủy diệt và sức mạnh cường đại ấy sẽ bị giam giữ lại. Mấy tên thủ vệ xác định không có bất kỳ sơ hở nào, rồi rời đi. Toàn bộ bệnh viện tâm thần được chia thành 3 bộ phận, bao gồm cảnh vệ, hộ công và thủ vệ. Cảnh vệ phụ trách cửa chính cùng với các bức tường che chắn xung quanh và chạm gác canh chừng. Bọn họ tuy không có thực lực cá nhân mạnh mẽ, nhưng am hiểu tác chiến tập thể, có nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với các tổ chức khác tấn công. Đừng tưởng rằng bệnh viện tâm thần là nơi hòa bình. Hắc ám thần giáo đã nhiều lần tấn công nơi này, vì vậy các trạm gác bên trên được trang bị trọng pháo, chỉ để đối phó với những cuộc tấn công như vậy. So với các cảnh vệ, những người trong nhóm hộ công lại là những cao thủ đơn độc, họ bình thường phụ trách chăm sóc những bệnh nhân tinh thần siêu phàm, cũng như áp giải các hung phạm từ các nơi thuộc liên minh đến bệnh viện tâm thần. Cuối cùng là nhóm trông coi, công việc của họ là giám sát các tầng dưới của nhà giam, từ tầng 1 đến tầng 3. Những hung phạm sau khi bị áp giải đến đây sẽ được giao cho họ trông giữ. Sau khi mấy tên trông coi rời đi, trong phòng giam của lửa gạt giả Biswar, hắn vẫn ngồi đó mất hồn mất vía. Hắn ngồi trên giường mềm, ngơ ngác nhìn vào lớp thủy tinh dày đặt trọng lực ở phía trước, chỉ cách hắn mấy chục centimet. Lừa gạt giả Biswar cũng không hiểu việc bị giam giữ tại bệnh viện tâm thần hoàng hôn đại diện cho điều gì. Trước đây hắn chưa từng nghe nói đến nơi này, điều đó cũng không có gì lạ, vì bệnh viện tâm thần này rất đặc biệt, không phải là nơi dành cho những kẻ thuộc thế lực ngầm, mà là dành cho những người trong tầng lớp cao của liên minh, những kẻ như lừa gạt giả. Niswar vốn không tiếp xúc đến những vấn đề này, thể trạng không tệ lắm. Nộ Sa lên tiếng, ta mới từ tu đạo viện chuyển tới đây. Lúc trước, ta nằm trên giường hơn nửa năm, giờ đã có thể tự mình đứng lên đi lại. Giữa hai người là một lớp thủy tinh dày đặc trọng lực, ngăn cách họ và cũng giúp giám sát lẫn nhau. Điều này giống như việc giám sát thâm uyên, sinh sôi vật, đều theo một nguyên tắc tương tự. Chuyện gì? Lừa gạt giả, Biswa không hiểu Nộ Xà đang nói gì. Hắn được áp giải trực tiếp từ tòa án Soto, chưa từng nghe qua tu đạo viện. Càng không thể hiểu tại sao ở thời đại này mà nơi đó vẫn còn tồn tại. Ngươi không đi tu đạo viện sao? Nộ Xà nghi hoặc hỏi. Lúc này, cuộc trò chuyện của họ thu hút sự chú ý của sư vương, nữ yêu và tâm linh đại sư. Đến lúc này, căm hận vẫn đang ở đó, không nói gì. Không có, tu đạo viện là gì? Lừa gạt giả. Biswar trả lời, cảm thấy càng lúc càng bối rối. Nộ Xa và sư vương nhìn nhau, cả hai nhận ra điều này không bình thường. Nhìn thấy lừa gạt giả, Biswar vẫn đang hoang mang, Nộ Xa không nói gì thêm. Cảm giác hoang mang của lừa gạt giả, Biswar càng lúc càng rõ rệt. Hắn bắt đầu hỏi vội vã, các ngươi phạm tội gì? Ta chỉ là một kẻ lừa gạt thôi. Nói đến đây, lừa gạt giả, Biswar thở dài. Hắn vốn định nói thêm về mình một cách mãnh liệt, nhưng nhìn vào gương thấy mái tóc rối bù, vẻ mặt mệt mỏi, hắn liền bỏ qua, không muốn nhắc đến lai lịch của mình nữa. Lừa gạt, phạm tội. Sư vương kinh ngạc, hắn nhìn lừa gạt giả Biswar từ trên xuống dưới, trong lòng thầm nghĩ kẻ này quả thật là một tinh quái dị, phải lừa gạt bao nhiêu trăm triệu cô rằng mới có thể bị giam vào bệnh viện tâm thần dưới mặt đất tầng 3. Trong lúc rảnh rỗi, sư vương hỏi, ngươi lừa gạt bao nhiêu? Sở thẩm phán đã thống kê, tổng cộng hơn 70 triệu goran. Ân, Nộ Xa liếc mắt, nhìn lừa gạt giả, Biswar, ánh mắt dò xét như nhìn một sinh vật hiếm lạ. Khi lừa gạt giả, Biswar thấy ánh mắt của sư vương, Nộ Xa, nữ yêu và tâm linh đại sư. Hắn đột nhiên không còn cảm thấy hoảng loạn nữa. Hắn quan sát sắc mặt bốn người. Tựa hồ bọn họ bị con số 70 triệu gồ ràng, mà hắn lừa gạt làm cho kinh ngạc. Điều này khiến hắn không khỏi suy nghĩ, có lẽ nơi này không đáng sợ như hắn tưởng tượng. Những bản tù này hẳn chỉ là những kẻ phạm tội nhỏ mà thôi. Lừa gạt giả, Biswar lần nữa quan sát xung quanh. Hắn phát hiện, ba phía của phòng giam đều là thủy tinh dày. Bên trong có giường, có bồn cầu, có gương, thậm chí còn có giá sách. Và đầy áp sách báo, nơi này, tuy không nhiều phòng giam, nhưng lại rất sạch sẽ, có một phòng vẫn còn đang tu sửa. Từ dấu vết xem ra, hẳn là phạm nhân đã đánh nhau, làm vỡ tường thủy tinh. Ngoài trừ số lượng phòng giam ít ỏi, và việc ở dưới mặt đất, nơi này có vẻ cũng không có gì đáng sợ. Cộng thêm bạn ngục, đều là những kẻ phạm tội nhỏ. Xác định được điều này, lừa gạt giả, Biswar trong lòng nhẹ nhõm hơn. Hắn bắt đầu cảm thấy thư thái, tâm trạng cũng khá hơn. Hắn quay sang bạn ngục trò chuyện, nhìn về phía sư vương, phát hiện người này cao lớn, thân thể mạnh mẽ, đầu gần như cao đến 5 mét. Không biết tên ngốc đại ca này sao lại tiến vào nơi này. Mấy vị, các ngươi phạm tội gì vậy? Lừa gạt giả, Biswar hỏi, đồng thời bắt chéo chân một cách thoải mái. Sư vương cười nói, ta sao, phi pháp tụ chúng. Sư vương vừa nói xong, hắn cũng tự cười với bản thân. Cái gọi là phi pháp tụ chúng chính là tổ chức quỷ bang, một bang phái khét tiếng với hàng chục vạn thành viên. Lừa gạt giả, Biswar nghe vậy cười đáp, phi pháp tụ chúng nói thật dễ nghe, chẳng phải là tổ chức du con à? Khục, cũng có thể hiểu như vậy. Sư vương cười tươi, hắn đang sống trong nơi này mà cảm thấy chẳng khác gì bị nhốt trong một bệnh viện điên. Vì vậy thái độ của hắn với lừa gạt giả, Biswar cũng chẳng có gì đặc biệt. Người xây dựng bang phái gì? Biswar hỏi. Quỷ bang, chuyện đã qua rồi. Ta đã vất vả kinh doanh bang phái mười mấy năm, nhưng đám thợ săn chỉ cần vài ngày đã làm sụp đổ hết. Sư vương đáp, ánh mắt có chút u ám. Nghe sư vương nhắc đến quỷ bang, lừa gạt giả, Biswar bỗng dưng im lặng, Nụ cười trên mặt cô biến mất, hắn điều chỉnh lại tư thế ngồi, cảm thấy người này càng nhìn càng quen. Cuối cùng, hắn nhận ra gương mặt sư vương này chính là hình ảnh trên tiêu đề báo chí. Vài năm trước, lừa gạt giả, Pixar đột nhiên nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình huống. Hắn quay sang Nộ Xà, hỏi, vậy ngươi phạm phải tội gì? Nộ Xà đáp, ta là hải tặc, lừa gạt giả, Pixar lặp lại. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ, lừa gạt giả, Pixar càng cảm thấy hoang mang trong lòng. Hắn nhìn thấy, bọn hải tặc đều là những kẻ liều mạng. Mà kẻ đối diện lại có dáng vẻ giống như một vị vương trong đám hải tặc, Nộ Xà, mà hắn đã từng thấy qua trong lệnh truy nã. Nữ sĩ, người đây, lừa gạt giả, Bisworth vẫn ôm lấy chút may mắn trong lòng. Ta ngụy trang thành đại nghị viên, chỉ muốn đạt được một chút nguyện vọng của chính mình. Nghe vậy, lừa gạt giả, Bisworth chấn động trong lòng, mắt hắn hướng về phía tâm linh đại sư, bắt đầu hồi tưởng lại những ký ức xưa. Đột nhiên, một tiếng phủ phủ vang lên, lừa gạt giả Bisworth trượt xuống bên giường, ngồi phịch xuống đất. Hắn rốt cuộc hiểu ra vì sao vừa rồi lại cảm thấy tâm linh đại sư quay mắt đến vậy. Khi còn trẻ, hắn từng thấy rất nhiều tấm áp phích dán khắp thành phố, treo thưởng cho đầu lĩnh của tà giáo, chính là tâm linh đại sư. Lúc này, lừa gạt giả Bisworth đã hiểu, hắn không chỉ đang đối mặt với quỷ bang lão đại, vua hải tặc, mà còn là những kẻ nguy hiểm khác như tà giáo đầu lĩnh. Hắn biết được tội lỗi của bốn người bạn ngục của mình, đồng thời trong lòng nảy sinh một nghi vấn. Tại sao một tên lừa gạt như hắn lại bị giam chung với những kẻ như vậy? Không, không thể nào, đấy nhất định là nhầm lẫn, ta bị oan, ta không đáng phải bị giam ở nơi này. Lừa gạt giả, Bisworth vuốt nhẹ lên lớp thủy tinh trọng lực, cố gắng gọi người giám sát. Bisworth tiên sinh, ngươi chỉ đang tiếp nhận trị liệu tâm lý. Đây không phải là nhà lao, nữ yêu lên tiếng, ta tinh thần không có vấn đề, lừa gạt giả, Bisworth bắt đầu hoảng loạn, thanh âm lạc đi, không phải mà, những văn kiện đó, đều là chính ngươi tự ký tên vào, Bisworth tiên sinh, nữ yêu khi đang nói chuyện, dáng vẻ nhanh chóng biến hóa, cuối cùng, biến thành hình dáng của Fern luật sư, thấy vậy, lừa gạt giả, Bisworth hoảng hốt, liên tiếp lùi về phía sau, cuối cùng vô ý ngã ngồi xuống đất. Trên vách tường, hình chiếu dựa vào tô hiểu ấn xuống, tạm dừng khóa lại, giữ cho lửa gạt giả, Bisworth ngã ngồi trên mặt đất với vẻ mặt hoảng sợ. Trong văn phòng, bà Hà nhìn thấy hình ảnh lửa gạt giả, Bisworth chất vật, không khỏi hỏi, đại nhân, kẻ này thật sự là lửa gạt giả sao? Chính hắn là kẻ phản bội đội diệt pháp sao? Đúng vậy, tô hiểu đáp, nhìn lửa gạt giả, Bisworth trong bộ dạng chất vật. Hắn không cảm thấy bất ngờ, kẻ này còn chưa tỉnh lại ký ức đời trước, hiện giờ chỉ đứng đó, trong trạng thái hoang mang và sợ hãi của một tên tội phạm lừa gạt. Mục tiêu hiện tại của Tô Hiểu là làm cho lừa gạt giả Bisworth hồi phục ký ức đời trước. Hắn đang ở trong bệnh viện tâm thần dưới mặt đất, ở nơi này, đừng nói là hắn, ngay cả sáu tên phản đồ còn lại, kẻ yếu nhất trong số họ cũng không thể thoát ra, kể cả những sinh vật có tính bất diệt như Thâm Uyên, cũng không thể thoát được nơi này. Cuối cùng, tất cả sẽ bị Tô Hiểu tiêu diệt. Tuy nhiên, có một vấn đề, khi lừa gạt giả, Bisworth hồi phục ký ức đời trước, Tô Hiểu phải lập tức khống chế hắn, nếu không, một khi hắn tự sát, chẳng khác nào đào thoát. Và lúc đó, Tô Hiểu sẽ phải tìm kiếm hắn ở đâu, chuyện này sẽ trở nên khó khăn vô cùng. Tô Hiểu tiếp tục khắc họa trên tấm da dê của khế ước. Hắn đang chế tạo một loại linh thể phong khốn thuật thức,